Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 180. Không nên ở chỗ này. Kiếm ý tiểu thành về sau, Khuyên Thành Zep Tiger cho tới nay đều không có như thế nào xuất thủ qua. Cho dù tại man hoang thần đều cũng tối đa cũng chỉ là uy hiếp thoáng một phát. Có lẽ là nhẫn nhịn quá lâu, Khuyên Thành Zep Tiger phong cách chiến đấu hơi có chút điên cuồng hương vị. Kiếm ý xung nhập kiếm cương bên trong. Nghiêng thiên kiếm quyết chỉ mỗi hắn có áo nghĩa bị hoàn toàn kích phát ra. Mỗi một kiếm chém ra đều có một cổ khuyên thiên su thế. Áp chế Mạn Đà La cùng Thanh Y Nam tử hai người căn bản không cách nào hoàn thủ. Sáng như tuyết kiếm cương tung hoành thiên địa, như là từng đạo đòi mạng thần phủ, làm cho Thanh Y Nam tử cùng Mạn Đà La đã sinh lòng vô tận sợ hãi. Mẹ nó, cái này kiếm tu hay vẫn là người sao? Quả thực tựu là máy móc chiến đấu a. Chẳng lẽ nhà của ngươi kiếm cương không muốn chân nguyên thúc dục sao? Cha mẹ nó. Tránh. Rầm rầm rầm. Mạn Đà La cùng Thanh Y Nam tử hai người lần nữa chật vật chạy thục mạng ra. Đồng dạng là thông huyền cảnh tu vi, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa cái này kiếm cương vô kiên bất tồi. Vô luận mấy giai pháp bảo đều kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bất chủ, cái này kiếm cương bổ chém vài cái muốn nứt vỡ. Một cuộc chiến đấu xuống, lưỡng trên thân người tích góp từng tí một mấy chục thành bách niên tài phú cơ hồ tiêu xài không còn. Xem ra không dốc sức liều mạng là tránh không khỏi. Mạn Đà La cùng Thanh Y Nam tử hai người cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm. Ánh mắt giao thoa, đã hiểu riêng phần mình ý tứ. Thanh Y Nam tử trên người ánh sáng màu xanh đại phóng. Từng đạo bóng người theo Thanh Y Nam tử thân thể chính giữa đi ra. Nhìn vạn đạo bóng người đều hóa thành chân thật tồn tại, che kín toàn bộ hư không. Thanh Liên mới bắt đầu, hỗn độn vô tận. Thanh Huyền Tông không phải bí thuật. Cái này Thanh Y Nam tử thân thể chính giữa đi ra mỗi một đạo nhân ảnh đều là chân thật. Nhưng cũng chỉ có một kích chi lực. Mỗi người ảnh cũng đều là hư ảo. Có thể thừa nhận được một kích. Tại đây ngàn vạn bóng người không có tan vỡ trước khi, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tìm được Thanh Y Nam tử chân thật hình thể. Không cách nào giết chết. Đây là Thanh Huyền Tông theo không truyền ra ngoài một loại bí thuật. Mà ngay cả đủ tiểu bạch ra cái kia một ổ thanh liên nhịp đồ cũng sẽ không. Chính là siêu việt thiên cương cấp thuật pháp. Ngàn vạn cái Thanh Y Nam tử đều chỉ có một kích chi lực đủ để khiến người lạnh mình. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Nguyên một đám Thanh Y Nam tử không ngừng tan vỡ. Cường đại vô cùng công kích một lớp đón lấy một lớp liên tiếp oanh tạc hướng Khuyên Thành Zep Tiger. Có thể tưởng tượng, nếu như không có đồng dạng bí thuật chống lại, Khuyên Thành Zep Tiger căn bản không cách nào ngăn trở gần đây hồ vô cùng vô tận oanh tạc. Hạo Sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa cái kia mộng ảo cường hoành một màn. Loại này thuật pháp quá nghịch thiên. Khuyên Thiên Hỏa, Đông Lưu Dẫn. Tại đây vô cùng bạo tạc nổ tung vòng xoáy chính giữa, một đạo sáng chói vô cùng kiếm cương chậm rãi hiển lộ mà ra. Không giống với thường ngày cương mãnh sắc bén, cái này một đạo kiếm cương như gió xuân mưa phùn, như thái cực âm cá lưu chuyển, hết sức nhu hòa khôn cùng. Ở vào cuồng bạo năng lượng mắt nhất trung tâm, cái này âm nhu khôn cùng kiếm cương không ngừng xung động lắc lư, dẫn động tầng tầng năng lượng lưu động. Không lớn trong chốc lát thời gian liền trở thành dẫn sắt những này năng lượng ngọn nguồn. Như là thái cực quyền pháp chính giữa mượn lực lực hút, Khuyên Thành Zep Tiger tìm hiểu che cửu thiên võ đạo chân ý, liền ngộ ra nghiêng thiên kiếm quyết chính giữa tứ phương dẫn chính giữa một chiêu này Đông Lưu Dẫn. Tự do phi đạo, giống như võ không phải võ. Dẫn động bàng bạc cuồng bạo năng lượng quét ngang ra. Ba ba ba ba ba. Từng đạo màu xanh bóng người như là bọt khí bị dễ như trở bàn tay phấn vỡ đi ra. Thanh Y Nam tử chính thức hình thể sắc mặt cuồng biến, mang ra vô cùng tàn ảnh điên cuồng hướng về sau lao đi. Nhưng căn bản không cách nào chạy ra Khuyên Thành Zep Tiger khống chế. Kiếm áp phong thiên, một mực ngăn trở đối phương trốn đường. Khuyên thành Z-Tiger muốn tan vỡ sở hữu tất cả màu xanh bóng người, cuối cùng nhất diệt sát thanh y nam tử. Đúng lúc này, Mạn Đà La mang theo nụ cười giả tạo khuôn mặt, trần truồng thân thể, xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mọi người đứng trên mặt đất nhìn lại, kỳ diệu man tư chỗ nhìn một phát là thấy hết. Nhãn lực tốt, thậm chí có thể chứng kiến hai mảnh hồng nhạt da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp cực kỳ mê người. Khiên hồn dẫn, Mạn Đà La chi trương bảo. Mặt đất khuyên thành Z-Tiger toàn thân run lên, trong miệng chảy ra tích giọt máu tươi, hồng trướng mắt. Khống chế ở dưới năng lượng phong bạo vòi rồng bắt đầu cực không ổn định tan rã ra. Một tia ửng hồng không ngừng hiện lên tại khuyên thành Z-Tiger bên ngoài thân. Hạo sắt đã từng cởi trần cảnh tượng không ngừng theo khuyên thành Z-Tiger sâu trong linh hồn chính giữa tràn ra. Một loại vô danh dục hỏa không ngừng trùng kích hướng khuyên thành Z-Tiger tâm thần. Rầm rầm rầm. Khuyên thành Z-Tiger một ngụm kiếm nguyên cường tự vận chuyển. Sinh sinh ngăn chặn trong cơ thể mình dục hỏa tâm ma. Phất tay mấy đạo kiếm cương nhảy vào đến năng lượng phong bạo chính giữa. Đem cái này ngưng thực vô cùng năng lượng cử long triệt để kíp nổ. Đi, đi, mau. Bạo tạc nổ tung mấy ngày liền. Khó khăn lắm đem Mạn Đà La cùng thanh y nam tử bức khai. Khuyên thành Z-Tiger lập tức đi vào hảo sắt bên cạnh hai người. Trên mặt ửng hồng như nước. Điểm một chút đổ mồ hôi nhỏ. Hảo sắt sát một bả máu mũi. Hung hăng liếc mắt nhìn trong hư không Mạn Đà La trần truồng. Một điểm kiếm nguyên bắn ra. Đã bố trí tốt truyền tống trần kích phát ra. Một đoàn bạch quang bao phủ ba người. Lập tức biến mất ở trên hư không chính giữa. A sắt, đây là truyền tống hướng ở đâu hay sao? Không gian thông đạo chính giữa, Giai Vận Mỹ Mi trên mặt đỏ mặt cuồn cuộn, hơi thở ồ ồ nói. Hạo sắt sững sờ. Trong nội tâm kinh hãi. Xấu đồ ăn. Vừa rồi chỉ lo xem trần chuồng rồi. Đây là truyền tống ở đâu đây này? Ách, khả năng tựa hồ đại khái là trong vực A. Giai Vận Mỹ Mi cùng khuyên thành Z-Tiger một đầu hắc tuyến. Thằng này, cũng quá không đáng tin cậy đi à nha. Trước đó lần thứ nhất tại Trường An tựu nói là tiến về trước trong vực Nam đầu. Ai biết rõ ràng truyền tống đến Bắc vực Man Hoang. Rầm rầm rầm oanh. Man Hoang biên cảnh trên chiến trường. Hách Liên vô địch cùng Ngọc Đài phu nhân nhìn thấy hảo sắc bọn người thành công đào thoát. Riêng phần mình phá vỡ hư không biến mất tại trời cao phía trên. Một thanh một hồng hai gã mơ hồ bóng người liên thủ chấn động hư không. Đạo đạo không gian chi lực truyền vào hư không chính giữa. Đúng là muốn phá đi hảo sắc truyền tống trận. Lại để cho hảo sắc bọn người vĩnh viễn thất lạc tại thái hư bên trong. Nhưng mà vốn là hư không không chút nào thu hút cái kia một quả đủ 8-9 ban cho thiết bài mạnh mà phát ra một đạo cường hoành vô cùng lực lượng. Lập tức phai mờ hơn phân nửa hai người chấn động mà ra không gian chi lực. Hảo sắt ba người lập tức liền cảm thấy. Mặc dù hảo sắt lần này rất đáng tin cậy. Đoán chừng cũng truyền tống không đến trong vực rồi. Mặc cho số phận A. Trong vực đông chi cuối cùng, di hoang biên cảnh. Trong vực tu hành giới cùng đông vực di hoang bộ lạc riêng phần mình chứ hàng trăm vạn tu sĩ chiến sự hết sức căng thẳng. Mà đang ở cách này vô biên vô hạn trên thảo nguyên. Một chỗ trống trải không người hư không chính giữa. Từng đợt gợn sóng không gian không ngừng dao động. Thật lâu tại vô tận tinh quang chiếu rọi xuống, một đạo đen kịp tính mịt vết nứt không gian từ từ mở ra. Phanh, phanh, phanh. Cha mẹ nó, vì cái gì bị thương luôn là ta. Hạo sắt bị Giai Vận Mỹ Mi cùng khuyên thành Z-Tiger hung hăng áp dưới thân thể, nghe răng trợn mắt địa kêu thảm. Đây là của ngươi này vinh hạnh được không? Đúng đấy, ngươi cho rằng người nào đều có như vinh hạnh đặc biệt này sao? Hai tiếng thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Giai Vận Mỹ Mi cùng khuyên thành Z-Tiger hai người run run rẩy rẩy theo hạo sắt trên người bò lên. Toàn thân lỏa lộ mà ra trên da thịt phát ra vô cùng ửng hồng. Hạo sắt xoa xoa trên người thân thể phát lực muốn theo mặt đất bắn lên. Phanh! Hạo sắt chỉ cảm thấy toàn thân một hồi như nhũn ra. Hạo sắt đạn tại giữa không trung chính giữa lại rơi xuống dưới. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. chuyện gì xảy ra, ta như thế nào một chút lực đạo đều không có. Hạo Sắt giãy giụa theo trên mặt đất bò lên, hai chân run rẩy không ngừng phát run. Đồng thời Giai Vận Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Zep Tiger hai người cũng phát hiện bản thân suy yếu tình huống. Đồng thời một cổ lửa nóng cảm giác theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong không ngừng lan tràn mà ra. Nhìn về phía Hạo Sắt ánh mắt tựa hồ muốn lột sạch đối phương. Chẳng lẽ là chúng độc? Không có khả năng a. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi hổ thẹn. Chính mình kiên quyết sợ hãi hai nữ nhân ánh mắt. Hạo Sắt trong nội tâm công tác chuẩn bị dũng khí muốn phản chằm chằm trở về. Không biết làm sao thời điểm mấu chốt trong nội tâm không biết ngượng ngùng làm cho Hạo Sắt có chút không ngẩng đầu được lên. Như là một cái khiếp nhược vợ bé. A Sắt, Giai Vận Mỹ Mi mị nhãn như tơ. Nguy cơ giải trừ về sau. Tinh thần thư giãn. Một loại không hiểu cảm giác theo sâu trong linh hồn chính giữa tràn ra. Giống như cùng A Sắt làm. Hạo Sắt toàn thân run lên. Hạ thân không tự chủ được khởi động một cái lão đại lều vải. Mụ nội nó. Gọi như vậy mất hồn. Là câu dẫn mình đây này a. Không biết từ chỗ nào hiện lên ra lực lượng trèo chống lấy Hạo Sắt. Từng thanh Giai Vận Mỹ Mi ôm đến trong ngực. Nhìn xem cái này kiểu diễm như hoa khuôn mặt. Sói miệng đại trương. Gặm hướng Giai Vận Mỹ Mi môi anh đào mà đi. Liều chết triền miên. Cái này vừa hôn động đến thiên lôi địa hỏa. Một phát không thể vãn hồi. Giai Vận Mỹ Mi cuồng giã xé sách Hạo Sắt trên người quần áo. Hai cái như ngọc bàn tay nhỏ bé không ngừng mà tại Hạo Sắt trên thân chạy lấy. A Sắt, ta đã muốn ngươi đi. Khuyên Tình vừa hôn về sau. Giai Vận Mỹ Mi quần áo mất trật tự ôm Hạo Sắt cổ. Cả người dán tại Hạo Sắt trần trụi trên lồng ngực. Cảm thụ được Hạo Sắt lửa nóng tâm. Tại Hạo Sắt bên tai nhẹ giọng mà nói. Hạo Sắt toàn thân run lên, nói. Không nên ở chỗ này. Giai Vận Mỹ Mi nhẹ nhàng nhảy lên Hạo Sắt bên hông thanh ngọc hồ lô. Một hồi thanh sáng lóng lánh. Phương viên mấy trưởng không gian. Ngay tiếp theo một phương thổ địa được thu vào trong đó. Hồ lô thế giới chính giữa biến hóa càng lớn. Bầu trời chính giữa 365 khỏa chủ tinh thần đã bắt đầu diễn sinh ra vô số tiểu nhân ngôi sao. Một phương trầm trọng khôn cùng lục địa phiêu phù ở vô tận hư không chính giữa. Nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức trôi nổi hắn lên. Làm cho người sảng khoái tinh thần. Vô cùng phấn khởi. Dai dai, không muốn. Khuyên Thành Zep Tiger mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ cùng theo hai người tiến vào cái này phiến kỳ dị không gian chính giữa. Tuy nhiên loại này kỳ dị làm cho người dục hỏa bốc lên cảm giác lại để cho người xấu hổ. Nhưng là ba người tâm thần đều là thanh tỉnh đấy. Đây là mê tình phấn xương mù ảo giác, dai dai, giữ vững vị trí lòng của mình, nếu không hội trầm luôn đấy. Hạo Sắt có chút tức giận rồi. Cô nàng này thật là xấu người hào hứng. Thật vất vả lần này là Giai Vận Mỹ Mi chủ động. Vừa rồi không có cho ngươi theo tới. Lại nhảy cái gì? Hạo Sắt một đạo chỉ phong điểm ra. Khuyên Thành Zep Tiger đứng thẳng bất động tại cách đó không xa tại không cách nào nhúc nhích. Môi anh đào đóng mở. Nhưng không cách nào phát ra một điểm thanh âm. A Sắt, Giai Vận Mỹ Mi đã quần áo nhẹ dài. Hoàn Mỹ dáng người không mảnh vải che thân hiện ra tại Hạo Sắt trước mặt. Hồng nhuận sơn phớt hai má phía trên lông mi run rẩy không ngừng. Hạo Sắt thâm tình cười cười. Loại chuyện này mặc dù là đối phương khơi mào. Nhưng ở thực tế hành động chính giữa hay là muốn dựa vào nam nhân đến chủ đạo. Tự nhiên mà vậy. Hạo Sắt tiến lên mà đi. Thiên đem làm bị địa đem làm giường. Hai người ôm nhau cùng một chỗ. Liều chết triền miên. Đây là một hồi nam nhân cùng nữ nhân ở giữa chiến tranh. Hai người ngươi tới ta đi. Gào thét âm thanh không ngớt không ngừng. Làm lòng người thần đều rung động. Quỷ khô liệt hỏa một gặp lại, liền thắng lại xuân dược vô số. Một đêm này, gió xuân vô độ. Chương 181. Bị ngạn hoa khai ta diệp đã rơi. Không biết lúc nào, Khuyên Thành Zep Tiger cũng nhìn không được nữa rồi, gia nhập vào chiến tranh chính giữa. Hạo Sắt chiến thương không ngã. không hề ý sợ hãi không ngừng xung phong liều chết. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn tại bất chi bất giác tầm đó vận chuyển ra. Thái cổ hiên viên đại đế chứng đạo chi kinh mở ngoặc tròn trải qua. Mặc dù chỉ là nửa quyển sách, hơn nữa là bản chế hàng nhái, như trước phát huy ra cực kỳ cường đại công năng. Thái cổ chín pháp long trở mình thức, bước đi mạnh mẽ uy vũ thức, vượn bác thức, con ve phủ thức, quy đằng thức, phượng tường thức, thỏ mút hào, cá tiếp lân, hạt sao cây cổ. Một một khi thi triển, trong hư không long đằng hổ diệu, vượn kích con ve động, đủ loại dị tượng xuất hiện tại ba người chiến đoàn phía trên. Vô cùng hào quang nở rộ mà ra. Giai vận mỹ mi trong cơ thể chân nguyên tựa hồ bị nào đó kỳ diệu lực lượng dẫn sắt. Không ngừng trong người lưu chuyển. Từng đạo cửu thiên huyền nữ thân ảnh theo giai vận mỹ mi trong cơ thể bay ra. Ở trên hư không múa. Ngàn vạn tư thái làm cho người tình mê ý loạn. Đồng thời hảo sắc trong cơ thể kiếm nguyên tính toán vận chuyển lên đến. Hai người mơ dương giao hợp. Trong cơ thể khí tức nối liền cùng một chỗ. Thần tiếp thiên địa. Trong lúc nhất thời đúng là muốn đi vào đến thái cổ viễn cổ thời đại chính giữa. Mắt thường có thể thấy được thiên địa vận chuyển quý tích xuất hiện tại hảo sắc giữa tầm mắt. Cũng không biết rằng co bao lâu thời gian. Giai vận mỹ mi vô cùng thỏa mãn theo hảo sắc trên thân thể xuống. Ôm nguyên thủ một. Trong cơ thể một điểm thuần dương điểm ở đan điền. Tối tâm trong âm cực dương sinh. Đại đạo chuyển hóa cảm ngộ xuất hiện tại trong ấp chính giữa. Cả người đều chìm vào đến đối với tại thiên địa cảm ngộ tu hành chính giữa. Mà bên kia khuyên thành xếp ti cơ đắc là ở một bên xuân thủy tràn lan. Hai cái bàn tay nhỏ bé bơi qua bơi lại. Trong chớp mắt liền đem trên người quần áo đi trừ sạch sẽ. Mỡ dê như ngọc trên da thịt nổi lên một tầng tầng có chút hồng. Kiều nộn giống như là muốn chảy ra nước. Cởi bỏ áo ngực trói buộc trên ngực hai cái cực đại núi non đứng thẳng. Hạo sắc xem miệng đắng lưới khô. Ngày bình thường khuyên thành xếp ti vơ luôn một thân anh vũ nam tử cách ăn mặc. Tuy nhiên tuấn tú vô song. Nhưng lại a hơn phân nửa mị lực che khuất. Hiện nay tóc dài như thác nước. Cặp môi đỏ mọng kiều diễm. Mắt mị tâu hồn. Bờ mông ngực đầy đặn ai cũng câu nhân hồn phách. 12 vạn phần dụ dỗ chi lực làm cho hảo sắc không tự chủ máu mũi lần nữa tràn ra. Ta đẹp không? Khuyên thành xếp ti gơ ngón tay tại hảo sắc lồng ngực nhẹ nhàng huy động, nhiều tiếng kiều ngâm câu hồn đoạt phách. Hảo sắc mãnh liệt gật đầu. Hai con ngươi tử tại khuyên thành xếp ti gơ trên thân thể khắp nơi chạy. Xanh mơn mẩn hào quang cho thấy trần trụi dục vọng. Khuyên thành xếp ti gơ trong cơ thể hỏa thiêu càng lớn, eo thon vặn vẹo tại hảo sắc bên tai nhẹ nhàng nói. Tiện nghi ngươi rồi. Đại chiến bộc phát. Hảo sắc rất có lấy cái chết đền nợ nước tinh thần. Thế như trẻ tre giống như sát nhập địch nhân ở chỗ sâu trong. Dũng không thể đỡ. Như hoàng long thẳng đảo. Như thanh long dò xét động. Xếp tiếng la mấy ngày liền che lắp mặt trời. Hai người rất nhanh liền chiến đến đỉnh phong. Từng đạo kiếm nguyên ngươi tới ta đi. Tại lưỡng trong cơ thể con người qua lại không ngừng lưu chuyển. Từng giọt kiếm đạo kinh nghiệm lẫn nhau câu thông. Mịt mờ kiếm ý tại hai người quanh người chập chờn bất định. Vô cùng kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương bay múa. Hóa thành các loại dị tượng. Tại trên bầu trời diễn biến vô cùng kiếm ký thần thông. Hảo sắc trong cơ thể kiếm ý cây non bắt đầu căng vọt ra. Trong cơ thể lại một đạo khác thường kiếm nguyên diễn sinh mà ra. Một đạo huyền ảo kiếm quyết lưu truyền tại hảo sắc thức hải chính giữa. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa tăng lên một cái giai đoạn. Mà khuyên thành xếp ti vơ cũng không lỗ tổn hại. Vốn là hơi có vẻ âm nhu kiếm nguyên chính giữa dung nhập một điểm chân dương. Trong hư không kiếm cương huy sái trong nhu có cương. Càng thêm khó có thể nắm lấy bất định. Từng đạo kiếm ý không ngừng trùng kích mà ra. Như là cuồn cuộn triều biển. Nếu như không phải tại hồ lô thế giới chính giữa. Không thể nói trước hiện tại khuyên thành xếp ti gơ đã bắt đầu trùng kích tiên nhân cảnh cảnh giới. Hồ lô thế giới chính giữa trong khoảng thời gian ngắn xuân sắc mấy ngày liền ba người mây mưa thất thường chung đi vô sơn. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạo Sắt ba người đại chiến vừa rồi kết thúc. Ba người riêng phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, thể ngộ cách này thiên địa chi ra mơ dương chi ảo diệu. Tâm thần phiêu hốt ở khôn cùng đại đạo bên trong, không ngừng hấp thu lấy các loại pháp tắc huyền ảo. Một hồi lâu sau, Hạo Sắt mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên tí tí vui sướng. Trong cơ thể mình dịch thể cảnh nguyền rủa chi lực đã qua đi không còn. Kiếm nguyên nhấp nhô như nước thủy triều. Chỉ chờ một tia cơ hội liền có thể đột phá đến hoán vận cảnh trong. Mở hai mắt ra, Hạo Sắt đang chuẩn bị cùng hai nữ cao hứng một phen, nhưng lại trông thấy cái này một phương không gian chính giữa chỉ còn chính mình một thân một mình. Hai nữ biến mất không thấy gì nữa. Diệt sạch lóe lên, Hạo Sắt theo thanh ngọc hồ lô chính giữa xuất hiện tại vô tận trên thảo nguyên. Trống sống trên thảo nguyên một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hạo Sắt trong nội tâm như là bị rót một chậu lạnh buốt nước. Giai vận Mỹ Mi cùng khuyên thành Zep Tiger lại không thấy rồi. Hai khối ngọc phù phiêu phù ở hồ lô thế giới hư không chính giữa. Lúc lên lúc xuống lộ ra vô cùng thê lương. A Sắt, y lốt sao, có thể ta hay là muốn đi nha. Ngươi phai mờ trong nội tâm của ta hắn. Thế nhưng mà ngươi cho ta yêu thích ngắn ngủi. Ta nghĩ tới ta yêu người hắn chỉ yêu ta. Thế nhưng mà bên cạnh ngươi lại vần quanh lấy nhiều như vậy nữ tử. Các nàng đều rất ưu tú. Tình một đêm duyên ta đi rồi, không cần tìm ta. Dai Dai là cái rất tốt nữ hài nhi, hảo hảo đối với nàng. Hạo Sắt ngơ ngác nhìn trong tay hai quả ngọc phù trong nội tâm trống sống buồn vô cớ như mất. Không tự chủ được, Hạo Sắt nghĩ tới trong truyền thuyết một loại đóa hoa. Bị ngạn hoa. Hoa nở hoa tàn 3000 năm. Hoa nở diệp lạc. Diệp sinh hoa tàn. Hoa không thấy diệp. Diệp không lân hoa. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thấy. Hạo Sắt rất muốn ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, nhưng cuối cùng đã ngừng lại. Bị ngạn hoa khai, ta diệp đã rơi. Đây là một cách bi thương tiết. Trên thảo nguyên không liệt dương chiếu rọi thế gian. Hạo Sắt đứng sững ở hư không chính giữa vẫn không nhúc nhích. Xú tiểu tử, ngươi làm gì suy sụp tinh thần? Nhâm tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không phải là tại xuất Vân Tông ấy ư? Trích Tiên kiếm địa cũng không có thể tự tìm không thấy. Chỉ cần thực lực ngươi đã đủ rồi. Đem hai người bọn họ đoạt lấy đến. Giam cầm đến bên cạnh ngươi. Xem các nàng còn thế nào chạy. Ai? Ngươi cũng thấy đấy. Các nàng hai cái hay vẫn là yêu ngươi. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận mà thôi. Hơn nữa, song tu thời điểm các ngươi đều là thần trí thanh tỉnh. Mặc dù có một ít mê tình phấn sương mù thôi tình tác dụng. Các nàng là biết đến. Xú tiểu tử. Cảm ngộ không thể lãng phí a. Thừa dịp hiện tại trong cơ thể ngươi còn tồn tích lấy đại lượng mơ dương giao hóa đạo ấm. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn hiệu dụng vẫn còn kéo dài. Ngươi được tranh thủ thời gian đột phá a. Lão kiếm lão đại lại nhảy thanh âm xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Hạo Sắt cong ngón búng ra. Thanh ngọc hổ lô chi thượng thanh sáng lóng lánh. Đem lão kiếm lão đại che đậy trong đó. Kiếm đạo ý chí chen chúc mà hiện. Đem trong lòng mình loại chủng tâm niệm chấn áp như tâm ngọn nguồn chính giữa. Cuồn cuộn kiếm nguyên trùng kích không ngớt. Trong cơ thể nguyên thần lần thứ nhất mang theo người vô tận nguyên khí hiện lên đến hư không chính giữa. Động đến ở giữa thiên địa đủ loại huyền ảo số mệnh. Quanh thân khí huyết bốc lên. Nồng đậm hào quang theo trong cơ thể bộc phát ra. Choàng tại Hạo Sắt trên người như là từng đoàn thiêu đốt thần diễm. Hoán vận cảnh. Có thể bắt ở giữa thiên địa số mệnh quý tích. Biết trước hòa phúc. Trong hư không phúc bắt tin tức. Nguyên thần đủ loại công hiệu bắt đầu thể hiện ra. Tu hành đến cảnh giới này. Thường thường chiến đấu chính giữa mặc dù không địch lại. Cũng có thể cảm giác được phúc của mình hòa số mệnh. Sớm làm ra chuẩn bị. Đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Rất khó vấn lạc. So sánh dưới. Còn có một càng thêm rõ ràng cũng là càng thêm làm cho người mừng rỡ chỗ tốt. Một khi đột phá đến hoán vận cảnh, liền có thể nguyên thần hợp vận, sâu sắc tăng lên chính mình thọ nguyên, đạt tới hơn 800 thọ. Mà hảo sắc không giống với người khác, đối với cái này cái gọi là số mệnh nắm chắc cũng không quá coi trọng. Bởi vì vận mệnh vô thường, tương lai không thể biết trước. Cái gọi là nắm chắc số mệnh rất có thể trên đường cải biến, cũng không phải hết sức chính xác. So sánh dưới, hạo sắt càng thêm tin tưởng trực giác của mình. Mà vừa vặn, che cửu thiên tài phá vỡ mà vào thanh minh thời điểm, cho hạo sắt để lại một cuốn võ đạo tu hành pháp môn, Thiên Quân Võ Bí Quyết. Đúng là che cửu thiên thi triển mà ra bổng pháp chính giữa một loại trọng yếu bí thuật. Không cần hạo sắt nên tu võ đạo, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo võ bí quyết chính giữa àng diệu, hết thảy công pháp chiêu thức chính giữa liền có thể dung nhập cái này bí thuật. Sụp đổ thiên toái nhạc không nói chơi. Mà càng thêm hấp dẫn hảo sắc chính là, đã có cái này bí thuật, hảo sắc tầng tầng lớp lớp kiếm ký thi triển đi ra về sau liền không còn là động tác võ thuật đẹp, thậm chí có thể cùng các loại vũ khí thần thông cùng so sánh. Vứt bỏ truyền thống tu sĩ trùng kích hoán vận cảnh phương pháp, hảo sắc hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể kiếm nguyên không ngừng dựa theo Thiên Quân Võ Bí Quyết pháp môn vận chuyển, đồng thời tinh diệu vô cùng kiếm thuật múa ra, cả người chìm vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới chính giữa. Cơ hồ là không có chút nào cảm giác, hảo sắc máy móc hô lên kiếm, không ngừng mà vận chuyển pháp môn. Thời gian dần qua, một tia bay bổng cảm giác xuất hiện trên tay. Hạo sắt cảm giác được trong tay mình kiếm hình như là trở thành liễu như mở ngoặt tròn bông liễu bay theo gió. Vô luận chính mình như thế nào thúc sục trong cơ thể kiếm nguyên, lực lượng luật động, lại cùng không cách nào truyền thâu đến kiếm trong tay trên người. Như vậy kiếm pháp, chỉ sợ một trận gió đều có thể thổi tan. Hạo sắt càng lúc càng bực bội, kiếm chiêu càng vũ càng nhanh, càng vũ càng nhẹ. Phóng Phật là tẩu hỏa nhập ma, xem giống như là một người điên. Cái này Thiên Quân Võ Bí Quyết chính là quan hệ đến che chín thiên tâm một người trong khúc mắc. Bởi vì cơ duyên xảo hợp bị hảo sắt dùng thanh tâm quyết hóa giải, che cửu thiên sẽ đem cái này Thiên Quân Võ Bí Quyết truyền thụ cùng hảo sắt. Chính là võ đạo chính giữa cũng cực kỳ cao thâm bí thuật, rất khó lĩnh ngộ. Hảo sắt lúc này thời điểm phảng phất chính mình hóa thành một đóa vân, một mảnh lá cây, ở giữa thiên địa đều là cuồng phong bạo vũ, căn bản không cách nào khống chế chiêu kiếm của mình. Một bộ bộ đồ kiếm pháp vũ thiên kỳ bách quái, vặn vẹo vô cùng. Cũng may hảo sắt cũng coi như bên trên là thiên phú siêu nhân, phát hung áp cứ như vậy một mực luyện, tâm thần hoàn toàn đắm chìm như kiếm pháp cùng Thiên Quân Võ Bí Quyết chính giữa, không bao giờ nữa chú ý mặt khác. Ngộ đạo im ắng đã là búa pha giữa hết. Hảo sắt cái này khẽ múa là được trọn vẹn mấy chục ngày thời gian. Hảo sắt trong lòng một điểm hiểu ra lóng lánh, trong hư không kiếm thế dừng lại. Một chầu, mũi kiếm hơi điểm, một cổ hùng hồn thiên quân đại lực cách không điểm ra, cả phiến hư không đều bị nổ bung. Ngay sau đó hảo sắt kiếm thế triển khai, không có sử dụng chút nào kiếm nguyên chi lực, nhưng lại kiếm khí bài không, hù dọa ngàn vạn sóng cồn. Cả phiến không gian cũng như cùng thủy triều, bị hảo sắc dùng kiếm thế quấy, khắp thiên phong vân cuồn cuộn, trăm trượng có hơn. Một đám chim nhạn từ trên cao bay qua, hảo sắc mũi kiếm vô tình ý vạch, một cổ mịt mờ đại lực hiện lên hư không. Mấy chục chỉ một chữ kiểu chim nhạn bị nghiền thành bánh thịt, tạc ra đầy trời huyết vụ, theo trong hư không ngã xuống mà xuống. Đồng thời hảo sắc trên người một cổ hoán vận cảnh khí tức bành trướng mà ra, hóa thành một đạo cột sáng kéo dài tới chân trời vân tiêu, phương viên ngàn trong vòng trăm dặm đều có thể trông thấy. Cầu phiếu đỏ, điểm kích cất chứa ủng hộ rồi, hắc hắc. Chương 182. Lợi hại cởi chuồng đàn ông. Lại nói đông vực di hoang, tuyệt đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đề cương thực chấm dứt thế thủ đoạn thống nhất thảo nguyên. Dẫn đầu ngàn vạn đông di bộ lạc chiến sĩ như phong bình định trên thảo nguyên các nơi nguy hại mọi người yêu thú. Ngập trời pháp lực bắt thái cổ hồng hoang cử thú kim sĩ đại bằng. Bắn Nguyệt Thần Cung đinh giết Vô Tận Thương Hải Cự Thú Chi Vương, dẫn đầu đông vực trăm ngàn vạn mọi người đi đến cuộc sống mới. Nghe đồn Đề Cương thật muốn tại đây đại đạo thiếu thốn trung cổ thời đại chính giữa nghịch thiên đi đến đại đế chi lộ, luyện hóa 3000 đại thế giới, bình định lại hồng hoang. Nghe đồn Đề Cương thật muốn phạt trần hồng hoang nghiền nát chi mê, chém chết vô cùng ngoại vực thần ma, dẫn đầu toàn bộ tu hành giới đi về hướng một cách đại thời đại mà đi. Nghe đồn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là nghe đồn, là được thái cổ chính thức đế quân cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng theo một cái khía cạnh khác cũng xác thực thể hiện ra cái này Đề Cương thật sự cường hoành cùng khí độ. Gần đây, Đề Cương thực rất vò đầu, vốn chỉ là muốn vào nhập trong vực chính giữa tu hành lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn. Ai biết con mẹ nó treo cái xếp ti vơ lại là thái cổ một vị đế quân hậu duệ. Hơn nữa môn phái yêu cầu cấm dục. Vốn Đề Cương thật sự là không thèm để ý. Ai biết môn phái này một đám gái có chồng rõ ràng có lớn như vậy năng lượng. Gây xích mích trong vực trăm vạn tu sĩ tề tổ đông hoang biên cảnh. Mà chính mình làm sao có thể đem nữ nhân của mình giao ra đi. Tình thế càng ngày càng không ổn rồi. Vô luận trận này đại chiến ai thắng ai thua, Đề Cương hiểu biết chính xác đạo chính mình thành lập cái này bàng đại đế quốc đều muốn sụp đổ rồi. Trừ phi ngày sau chính mình tu vi tại tiến thêm một bước, đột phá tôn chủ cấp cảnh giới, còn có thể lần nữa quật khởi. Cái này không đồng nhất tiểu đội Đông Di bộ lạc chiến sĩ cưới man thú cùng một nắm tu sĩ tại đây vắng vẻ. Điều đều không đến đoạn không tàn viên phía trên gặp nhau rồi. Hai tốt thế lực tầm đó từng đoàn khủng bố phong bão đang không ngừng gầm thét. Trên bầu trời đám mây đều bị cắn nát rồi. Liền chim bay đều không thể vượt qua cái này phiến thiên không. Bình thường cái này đoạn không trên thảo nguyên tối đa tựu là từng đạo vô thanh vô tức khe hở xuất hiện. Ngừng nghỉ sau một khoảng thời gian sẽ biến mất. Rất ít đụng phải loại này tạo thành phong bão lớn tiếng thí. Xem ra bách niên một lần không gian phong bão muốn sớm đột kích rồi. Hắc! Đối diện như những cái kia di man, hiện tại không gian phong bão sắp đột kích, ta và ngươi đều thối lui một bước, coi như chưa thấy qua như thế nào. Trong vực tu sĩ chính giữa cầm đầu một gã đàn ông tiến lên một bước nói. Đông Di bộ lạc bên này bô bô thảo luận một trận, cuối cùng cầm đầu tiểu đội trưởng tiến lên phía trước nói. Như thế rất tốt, đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Trên bầu trời phong bão cuồn cuộn, hai nhóm người mã riêng phần mình chậm rãi lui về phía sau. Trong vực một bên nhi, mẹ nó, bọn này mọi sợ rõ ràng cùng chúng ta túm văn. Như thế này phong bão vừa biến mất chúng ta tựu thình lình bên trên tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Đông Di bộ lạc, bọn hắn sợ hãi, căn bản không dám theo chúng ta giao chiến. Chờ phong bão biến mất, chúng ta lập tức quay lại đầu ngựa, giết hắn cái hồi mã thương, giết bọn hắn trở tay không kịp. Hai bên nhi mọi người đều có tâm tư kiềm chế ở trong nội tâm sát ý, chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Trên bầu trời phong bão bắt đầu nhỏ đi rồi, thanh thế dần dần nhược xuống dưới, hai bên nhi mọi người trong nội tâm dục dịch. Rầm rầm rầm, trên bầu trời đột nhiên sét cuồn cuộn. Tổng cộng 5 đảo hủy thiên diệt địa thiên lôi đem trên bầu trời phong bão triệt để đánh tan. Một gã toàn thân trần trụi đàn ông nhắm hai mắt xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đông, đông, đông. Nhiều tiếng sấm rền tiếng trống chấn động ra. Hai bên nhi hai nhóm người mã chỉ cảm thấy mỗi một lần tiếng trống rơi xuống, mọi người trái tim tựu là mạnh mà nhảy dựng. Tựa hồ phá vỡ lồng ngực chính mình nhảy ra. Mẹ, thật là vượt gì, xé hắn. Vật ấy thật là vượng dị, chém chết đối phương. Song phương đều có tâm tư tí ti khí tức vượng dị xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Phanh! Một cổ khổng lồ khí thế xông lên phía chân trời. Bàng bạc lực lượng điên cuồng để thăng. Trên bầu trời rồng ngâm hổ khiếu. Cởi chuồng đàn ông lực lượng theo 4 vạn hổ lực tăng lên tới 5 vạn. 6 vạn. 7 vạn. 8 vạn. 9 vạn. Mãi cho đến 9.6.000 hổ lực. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hoán vận cảnh. chỉ bằng vào lực lượng nhưng lại trọn vẹn có thể so với tầm thường thông kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hai bên đội ngũ trong nội tâm phản ánh tất cả không giống nhau, nhưng tuy nhiên cũng cực kỳ khiếp sợ. Cái này cởi chuồng đàn ông đúng là theo hồ lô thế giới chính giữa đi ra hảo sắc. Mấy chục ngày hết ngày dài lại đêm thâu ngộ đạo, hảo sắc thể xác và tinh thần trong trong ngoài ngoài đều đã nhận được một loại hoàn mỹ thăng hoa. Tự nhiên sinh ra một loại thoải mái chi ý, làm cho hảo sắc nhìn không được muốn thét dài một tiếng. Trường kiếm ngang trời, một đạo kiếm cương xé sách vô cùng phong vân. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn nếu như rất cho lực. Hảo sắc cảm thụ được trong cơ thể mình bốn loại cuồn cuộn mà động kiếm nguyên. Không nghĩ tới rõ ràng đem khuyên thành xếp ti cơ trích tiên kiếm tông nhiên thiên kiếm quyết làm tới tay. Hơn nữa cùng khuyên thành xếp ti cơ nước nhú sao hòa. Rất rõ ràng hiểu được nhiên thiên kiếm quyết các loại áo nghĩa. Kiếm cương huy sái mà ra, nhất ngay thẳng vô cùng. Nhưng là tại hảo nhiên chính giữa lại phải có một tia phiêu giật cảm giác mới có thể hoàn mỹ thuyết minh ra nghiêng thiên kiếm quyết áo nghĩa. Hảo nhiên ngay thẳng, một kiếm khuyên thiên hạ. Cũng chính bởi vì hảo sắc từng tại Trường An cùng đại văn học người Lý Ngọc dài đến nửa năm sớm chiều ở chung, nghiên tập cổ chi thánh hiền chi đạo, dưỡng thành một khỏa hảo nhiên chi tâm. Khuyên thành xếp ti thơ khuyên thành kiếm ý đã tại song tu chính giữa thăng hoa đã đến cực hạn. Trở về sơn môn tìm hiểu tiên nhân chi đạo mà đi. Hảo sắc vấy vấy đầu. Đem những phiền não này làm cho người nhức cả trứng sự tình bỏ qua. Toàn thân chấn động. Lại một đạo kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang dâng lên mà ra. Cùng trên bầu trời tấm lùa kiếm quang cùng sáng tương ấm. Như là bốn đầu sắc thái khác nhau cử long tại thiên không trung tới lui tuần tra bất định. Xé sách tầng tầng cương phong mây trôi. Làm cho thiên địa biến sắc. Phá thiên kiếm quyết kích phát kiếm quang. Đại phá diệt thuật kiếm ra pháp theo. Ẩm chứa vô tận tan vỡ chân ý. Càng là sáp nhập vào hảo sắc thương tình chi đạo. Tan vỡ thế gian vạn vật. Một kiếm phá vạn pháp. Hết sức kiếm đạo cực hạn. Liệt thiên kiếm bí quyết chữa sinh kiếm khí. Bá đạo vô song. Kiếm khí ra thì không vật không phá. Không có gì không tồi. Có thể nói thiên hạ bá đạo nhất lực lượng một trong. Sắc bén vô song. Tây thiên liệt địa. Thông thiên kiếm quyết dưỡng hóa kiếm quang. Huyền diệu nhất vô song. Kiếm quang thiên biến vạn hóa như là trên bầu trời quần tinh. Một khi thúc dục là được kiếm sông cuồn cuộn. Rào sát vạn vật. Tứ đại kiếm quyết đặc sắc khác nhau. Kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương hóa thành bốn đầu đại long tại thiên không trung gào rú đong đưa. Nhiều tiếng kiếm minh thanh âm bay than đến chân trời. Kiếm âm hóa thành lôi rít gào. Chấn động bốn phương tám hướng. Cái này cởi chuồng đàn ông thật là lợi hại, lai lịch không rõ, chúng ta rút lui. Cái này cởi chuồng đàn ông thật là lợi hại, khả năng đối với chúng ta bất lợi, lui lại. Hai nhóm người mã kiếm đảo hảo sắc bàng bạc uy thế. Lập tức trong nội tâm lạnh cả người. Riêng phần mình la lên một câu. Phi hướng riêng phần mình phía sau bay ngược mà đi. Rầm, rầm, rầm. Trên bầu trời xếp cuồn cuộn, hai nhóm người mã bị thiên lôi bước về đến tại chỗ, vẻ mặt trắng bịch. Mẹ nó... Không phải là đột phá cái cảnh giới ấy ư, cũng không phải tiên nhân, tại sao có thể có thiên lôi đáp xuống. Hảo sắc không bi không thích. Xác thực biết rõ võ đạo nghịch thiên mà đi. Cơ hồ mỗi tăng lên một cái cảnh giới đều sẽ khiến tương ứng thiên lôi oanh kích. Vũ tu giả phần lớn đều dựa vào hôm nay lôi luyện thể. Hóa vi lực lượng của mình. Mà hảo sắc sơ bộ tu tập thiên quân võ bí quyết. Đã khiến cho thiên đạo chú ý. Nhưng là hảo sắc trên người lực lượng xác thực kiếm tu khí tức, cũng không phải là võ giả. Thiên lôi công tác chuẩn bị hư không, nhưng lại không biết nên bổ ai, không nên bổ ai. Cho nên hai nhóm người mã vừa trốn chạy lập tức bị thiên lôi bức bách mà quay về. Trừ phi hảo sắc ứng kiếp, nếu không dù ai cũng không cách nào chạy ra cái này mảnh đất vực. Hai nhóm người mã đều buồn bực. Nhìn xem trong hư không chính là cái kia cởi chuồng nam nhân. Nguyên một đám trong nội tâm bực mình chẳng dám nói ra. tựa hồ là cảm thấy trên mặt đất hai nhóm người mã ánh mắt. Hạo Sắt cuối cùng từ huyền ảo kiếm đạo đắm chìm chính giữa đi ra. Trên mặt lộ ra một cái rất hữu hảo dáng tươi cười. Phối hợp được vẫy tay. Hoạt động một chút thân thể. Chuẩn bị thu liếm kiếm đạo khí tức hấp thu thiên lôi luyện thể. Mạnh mà. Hạo Sắt chỉ cảm giác mình hạ thân đại sát khí hất lên hất lên. Gió mát phơ phất. Lại nhìn trên mặt đất người nhóm biểu tình tình. Hạo Sắt đại quyến. Toàn thân chấn động. Từng đạo tinh quang từ phía trên lỗ hổng trong rơi mà xuống. Bao phủ tại Hạo Sắt trên thân thể. Hình thành một đạo tinh quang chiến giáp. Kiếm nguyên thu liếm. Cường đại khí huyết giật tán mà ra. Như kim long thăng thiên. Lại như vô tận thần diễm đốt bên trên vân tiêu. Trong chốc lát trong hư không lôi vân rậm rạp. Rốt cuộc tìm được mục tiêu. Phảng phất là muốn đem phẫn nộ của mình phát tiết ra. Từng đạo cỡ thùng nước lôi điện điên cuồng hướng phía Hạo Sắt đánh rớt mà xuống. Cha mẹ nó, tinh quang chiến giáp, là Hạo Sắt kiếm tu. Cái này Hạo Sắt lại trà đạp nhà ai cô nương. Rõ ràng nhắm chúng người người oán trách. Liền ông trời đều hằng hạ thiên lôi bổ hắn. Đánh chết tốt nhất, ai bảo hắn thông đồng nữ thần của ta đấy. Mặt đất mọi người bị loạn thành một bầy trên bầu trời xét suốt cuộc oanh kích đến Hạo Sắt trên thân thể. Thiên lôi. Hủy diệt vạn vật tồn tại. Cường hoành điện quang làm cho hư không đều rung động lắc lư không thôi. Oanh kích đến Hạo Sắt trên người. Hạo Sắt lập tức thổ huyết. Toàn thân đảo đảo lôi ngân răng khắp nơi. Đã chín mỏng hồng thịt chính giữa còn bất chợt toát ra tí ti điện quang. Ta thảo hắn đại gia thực con mẹ nó đau a. Hạo Sắt trong nội tâm điên cuồng hét lên. Lại là một đạo kinh thiên sét đánh xuống. Hạo Sắt lần nữa cuồng phun máu tươi. Bị đánh bay xa vài chục trượng. Từ phía trên không bị đánh rơi đến trên mặt đất. Hạo Sắt cố nén trên thân thể đau đớn. Những thương thế này nhìn xem khủng bố. Lại căn bản không có làm bị thương gân cốt. Tâm hồn cửu biến thần thông vận chuyển không ngừng. Cường đại sức sống không ngừng mà chữa trị lấy bản thân thương thế. Rầm rầm rầm. Thiên lôi không ngừng. Như cùng một cách đầu diệt thế cuồng long theo vạn trượng không trung mãnh liệt oanh kích mà xuống. Tinh chuẩn bổ vào Hạo Sắt trên người. Một đoàn cường hoành lôi bảo bao phủ Hạo Sắt phương viên tầm hơn 10 trượng. Sở hữu tất cả hữu hình vô hình vật chất đều bị oanh thành hư vô. Giữ sẵn vô cùng sức thiên lôi tung hoành tại Hạo Sắt trên thân thể. Không ngừng mà xé rách hủy hoại Hạo Sắt trên người sở hữu tất cả huyết nhục sinh cơ. Mặc dù là tâm hồn cửu biến thần thông vận hành đến cực hạn cũng căn bản không cách nào đuổi kịp thiên lôi phá hư. Hạo Sắt điên cuồng gào thét. Rất có một loại giống đoạn núi sông khí thế. Sở hữu tất cả ý thức kiếm ký thần thông vân vân cuối cùng nhất xung hội đến cùng một chỗ. Hóa thành một loại kiếm pháp tại Hạo Sắt trong óc chính giữa thoáng hiện. Đây là cơ duyên cũng là cực độ nguy hiểm. Lợi dụng sức thiên lôi rèn luyện. Hạo Sắt nếu như có thể đem bộ kiếm pháp kia thi triển mà ra. Lực lượng của mình đem đạt được thật lớn cô đọng. Thậm chí đến lúc đó kiếm đạo tu hành có thể càng tiến một bước. Bắt đầu đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Kiên trì. Tại vô tận lôi bảo chính giữa. Hạo Sắt lấy tay đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn kiếm. Bắt đầu gian nan thi triển ra bản thân trong ấp chính giữa kiếm pháp. Sở hữu tất cả khí thế. Ý niệm đều bị vô cùng lôi bảo chôn vùi. Chỉ là máy móc giống như múa trong ấp chính giữa kiếm pháp động tác. Linh đài chính giữa kiếm ý lắc lư. Rõ ràng bắt đầu nương theo đạo đạo kiếm chiêu dung nhập đến Hạo Sắt kiếm đạo lính ngộ chính giữa. Chương 183. Vùng Trung Đông chiến tranh. Trên bầu trời lôi vân che ngày. Khôn cùng khủng bố hủy diệt chính giữa. Hạo Sắt thép răng cắn toái. Không ngừng dựa theo chính mình trong ấp chính giữa cái chủng loại kia kiếm pháp cường tự thi triển mà ra. Tại thiên lôi oanh kích mà xuống. Hạo Sắt trên người ra chóc thịt bong. Kiếm pháp càng là như là tên điên hỏa giống như. Không có chút nào chiêu thức đáng nói. Cái này một phương địa vực phía trên tụ tập người càng ngày càng nhiều rồi. Trong vực cùng Đông Di song phương rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy bên này thiên địa nguyên khí biến hóa. nhao nhao đi tới nơi này sự tình phát hiện chàng mà đến. Hai phe mọi người rất nhanh liền tạo thành lưỡng cái cử đại trận doanh. Trung gian là từng đạo thiên lôi điên cuồng không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất bắn tung tóe ra nguyên một đám cực đại hố. Hai phe đội ngũ thái độ cũng không phải rất tốt. Bàng bạc chiến ý cùng sát ý bị cưỡng chế tính đè xuống. Nếu như không phải hôm nay lôi trở ngại, một hồi đại chiến tướng sẽ ở trong khoảng khắc hoàn toàn bộc phát. Mà chính giữa hảo sắt, cơ hồ mỗi một khối huyết nhục đều cũng bị nổ tan rồi. Từng khỏa tím thần đan như là giang đậu bắn vào trong miệng. Dược lực hóa khai không ngừng tu bổ lấy thân thể của mình. Nếu như không phải tâm hồn cửu biến thần thông tại trèo chống lấy, đừng nói tại thiên lôi chính giữa múa kiếm, hạo sắt có thể chống được cái này một luồng sóng thiên lôi luyện thể đều rất khó nói. Bất quá hạo sắt cũng rốt cuộc hiểu rõ võ đạo cường giả có thể cùng kiếm tu cũng bị xưng là thái cổ hai đại nghịch thiên tu giả rồi. Không giống với võ đạo cường giả, kiếm tu vứt bỏ trong thiên địa các loại thuộc tính lực lượng, chuyên tu kiếm đạo. Tuy là tu sĩ, nhưng ở thuộc về lại càng thêm tới gần võ đạo cường giả. Hơn nữa tại phá vỡ mà vào tiên nhân cảnh về sau, truyền thuyết kiếm tiên mỗi cách ngàn năm tựu đã bị thiên địa phản tổn thương chi lực. Bởi vì kiếm đạo quá mức mũi nhọn, trở thành kiếm tiên về sau tu sĩ kiếm đạo ý chí đã có thể uy hiếp được thiên đạo vận chuyển. Càng lớn người thậm chí hội cát liệt ở giữa thiên địa một ít pháp tắc quy tắc. Cho nên mỗi cách ngàn năm thời gian thiên đạo sẽ đối với những này kiếm tiên làm ra một lần trừng phạt. Đem thiên địa đã bị tổn thương chuyển hóa làm các loại kiếp nạn ra chỉ đến kiếm tiên trên người. Cho nên gọi là thiên địa phản tổn thương. Cái này cũng làm cho hảo sắc nguyên vẹn tiên đoán được tương lai của mình khủng bố không tốt lắm đi bộ dạng. Thiên lôi trận trận. Trọn vẹn gần nửa canh giờ oanh kích. Rốt cục thoáng ngưng xuống. Hạo sắt từng ngụm tham lam đem bên người thiên địa linh khí hấp thu đến trong cơ thể. Từng đạo sáng chói tánh mạng chi quang theo thanh ngọc hổ lô chính giữa xuyên suốt mà ra. Chiếu xạ tại hạo sắt trên thân thể. Mặc dù không có thủy chi bản nguyên phối hợp, đối với thân thể hiệu dụng cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng hay vẫn là làm cho hạo sắt cảm thụ từng đợt sảng khoái. Thấy không? Trên bầu trời lôi vân còn không có tán đâu rồi. Ngươi nói cái này hảo sắt đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a? Ngu xuẩn. Ngươi nhìn xem khí tức của hắn. Lực lượng của hắn. Lúc này mới hoán vận cảnh. Đã chừng gần 10 vạn hổ lực. Đây là thiên đạo ức chế. Không cho phép lực lượng của hắn lại tăng trưởng. Trong đám người các loại nghị luận thanh âm nối liền không dứt. Đều đang suy đoán thiên lôi xuất hiện nguyên nhân. Chỉ có dấu ở vô cùng tu sĩ bên trong đích vài tên tản ra cường giả khí tức tu sĩ trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ nhìn ra chút gì đó. Cuồn cuộn tiếng sấm lần nữa truyền đến. Hạo sắc thương thế trên người chính dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Rồng lớn khí huyết hóa thành đạo đạo hình rồng hư ảnh tại sau lưng quấn dao bốc lên hóa thành đạo đạo quang diễm đem hảo sắt bao khỏa chắc chắn. Cường hoành vô cùng thân thể lực lượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy đập vào mắt kinh hãi. Bất luận pháp lực chỉ dựa vào thân thể mặc dù là thông huyền cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lôi vân phun ra nuốt vào. Lại một đạo điên cuồng thiên lôi phích lịch oanh kích mà xuống. Khoảng chừng vạc nước phẩm chất như là kinh thế cuồng mãng muốn đem hạo sắt thôn phệ cùng này. Hạo sắt hét giận dữ. Một thanh chiến kiếm theo thanh ngọc hổ lô chính giữa bay ra. Thiên quân võ bí quyết vận chuyển pháp môn trong người lưu chuyển vài tuần. Chiến kiếm phản trêu chọc trên xuống. Bành trướng sức lực lớn như là một đạo ngược dòng trên xuống cực lớn thác nước lưu. Mang theo vạn quân lực ầm ầm trên xuống. Oanh! Đầy trời lôi sáng lóng lánh, hảo sắc miệng hổ bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy dài. Trên bầu trời lôi quang lại hiện ra. Hảo sắc không dám có chút chủ quan. Trong tay chiến kiếm như một thái cổ núi cao. Huy động trong mang theo vô cùng lớn lực. Oanh tán một đạo lại một đạo thiên lôi. Ngẫu nhiên một đạo bỏ sót mà qua thiên lôi xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp bóng kiếm oanh kích đến hảo sắc trên người cũng bị cường hoành quang diễm thôn phệ trong đó. Tạo nên tí ti rung động biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Người này một khi phát triển, nhất định là một đời thiên kiêu chi tử. Tất cả thế lực lớn chính thức truyền thừa không hiện, căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Đối với cái này loại người mà nói, hoặc là trực tiếp tại hắn còn chưa chính thức phát triển khởi trước khi đến đem hắn giết chết, hoặc là tự kiệt lực cùng hắn giao hảo, trở thành bằng hữu cũng hoặc là minh hữu. Lúc này thời điểm lôi kiếp đã tiến hành đã đến kịch liệt nhất thời đoạn. Cỡ thùng nước điện mang như là trời mưa điên cuồng rơi xuống. Chính giữa ngẫu nhiên còn có thể giao tạp lấy từng đạo vạc nước phẩm chất từ điện cuồng mãng. Rất khó ứng phó. Hơi không lưu ý hảo sắt cũng sẽ bị oanh được cuồng phun máu tươi. Nói chung thực lời nói, hảo sắt cũng không biết mình cái này ngắn ngủn trong một đoạn thời gian phun ra bao nhiêu máu tươi. Tại không ngớt không ngừng tử vong uy hiếp phía dưới, thiên quân võ bí quyết giống như là một khối thượng đẳng thép tốt. Bị sinh sinh rèn luyện nhập hảo sắt trong cơ thể. Đã trở thành một loại cơ hồ bản năng động tác. Đây không phải tăng cường chân nguyên kiếm nguyên tu hành giới bên trong đích pháp quyết. Mà là một loại kích phát tiềm lực thân thể con người. Như tối tâm trong một loại đại đạo tổng minh pháp môn. Trong chàng đã trở thành một mảnh lôi ngục. Mấy trăm trượng không gian chính giữa đập vào mắt đều là điện quang sét đánh lóng lánh bất định. Nếu như không phải hảo sắc trên người quang diễm như trước bốc lên vung vẩy không ngớt, tất cả mọi người sẽ không cho rằng hảo sắc có thể sống sót đấy. Trọn vẹn một canh giờ tàn sát bừa bãi, có thể chạy đến tu sĩ toàn bộ tụ tập tại đây một mảnh trên đại thảo nguyên. Nhìn qua trung ương một mảnh lôi hải, từ lúc một phút đồng hồ trước khi hảo sắc trên người quang diễm cũng đã biến mất. Đầy trời lôi quang chậm rãi tiêu tán. Một cỗ đen xì xì hình người than cốc nằm ở gồ về trên mặt đất. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Toàn thân tản ra một cổ khét lẹp hương vị. Tất cả mọi người tại tiếc hận. Lại một gã thiên kiêu đã vấn lạc. Cái này có khả năng là tương lai kiếm tổ. Thần vương. Tiên vương. Nhưng còn chưa phát triển cũng đã bị mẫn diệt tại lôi kiếp chính giữa. Không, a sắt. Trong vực tu sĩ phương trận chính giữa mấy đạo quang mang điên cuồng hướng phía hảo sắt phương hướng bay nhanh mà đi. Điệp vũ Mỹ Mi. Long gái đẹp. Thậm chí còn có Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Ken két. Vô số nam tu sĩ trái tim tan nát rồi, nghe đồn là thực cái thằng trời đánh hảo sắt, nữ thần của ta. Bên kia Nhi. Đông vực di hoang bộ lạc nhóm lớn tu sĩ bị trên bầu trời cường đại trùm tia sáng cho sợ tới mức cả kinh. Trong tay ẩm chứa trùng trùng điệp điệp man kính mũi tên rời khỏi tay. Hướng phía không trung mấy đạo quang mang vọt tới. Tiểu muội sư muội long sư muội mũi tên như lưu tinh. Đông vực di hoang bộ lạc thần bắn vô song. Truyền thuyết nghệ xạ tiến tông tiến thuật tựu là theo đông vực di hoang chính giữa truyền thừa mà đến. Lạc Trần Tông, Hàn Nguyệt Tiên Cung, Kiếm Nhai Tam Phương đội ngũ sở Điệp Vũ Mỹ Mi và ba người bị thương tổn. Hơn 10 đạo hào quang phóng lên trời. Cường đại pháp bảo ngang trời xuất thế. Oanh kích hướng lên bầu trời bên trong đích những cái kia mũi tên mà đi. Tiên hạ thủ vi cường trong vực mọi sợ động thủ, sát. Vô số đạo điên cuồng mũi tên theo đông vực di hoang bộ lạc trận doanh chính giữa bắn ra. Như là màn mưa bao phủ hướng trong vực tu sĩ. Mẹ, di mọi dợ muốn chết, xông lên a, giết. Trong vực tu sĩ bọn người như thế nào rất sợ chết chi nhân. Vô cùng pháp bảo chiếu rọi bầu trời chính giữa. Bảo khí thần cầu vồng tiếp thiên liền địa gào thét mà ra. Vùng Trung Đông hai phe nhiều ngày đến nay một chỉ duy trì lấy trạng thái rằng co tại một lần ngoài ý muốn lôi kiếp về sau. Oanh oanh liệt liệt triển khai. Trong vực chính giữa tu hành công pháp cực kỳ thịnh hành. Các tu sĩ đại đô cá nhân chiến lực phổ biến cao hơn đông vực di hoang bộ lạc chiến sĩ. Nhưng đông di bộ lạc sớm được đông vực vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đề cương thực thống một. Phân phối thống nhất man thú. Trang bị. Hành động như gió. Quân lệnh như núi. Mỗi một gã chiến sĩ tầm đó đều bị thống nhất hữu hiệu liên tiếp. Kết nối. Chiến tranh bộc phát về sau, như là một cái khổng lồ cỗ máy chiến tranh, có lý có cứ, trật tự có nhưng cùng trong vực tu sĩ va chạm đến cùng một chỗ. Vùng Trung Đông biên cảnh phía trên, Lần thứ nhất vùng Trung Đông chiến dịch bộc phát tại Đoạn Không Tàn Viên. Song phương tổng cộng đầu nhập vượt qua vạn người. Không biết cái này có tính không là hảo sắt lỗi. Hai phe đội ngũ như là hai cái bàng bạc nước lũ. Xoáy lên vạn khoảnh sóng lớn. Trùng trùng điệp điệp oanh kích cùng một chỗ. Ngay từ đầu là trong vực tu sĩ chiếm cứ ưu thế. Bởi vì những tu sĩ này cá nhân chiến lực cường đại. Trùng kích khoảng cách qua đoàn. Đông Di Bộ Lạc tập đoàn quân ưu thế căn bản không cách nào triển khai. Chỉ có thể nương tựa theo chiến trận dày đặc trong lúc kháng cự vực các tu sĩ tiến công. Hơn nữa những này trong vực các tu sĩ nguyên một đám công kích khoảng cách thật dài. Thời gian dần qua. Hai phe đội ngũ tạo thành một cái vòng chiến. Trung gian là một cái màu xanh đen tròn. Đầu người tích lũy động. Cực kỳ dày đặc. Là chế thức Đông Di Bộ Lạc. Bên ngoài thì là một cái ngũ thải tân phân vòng lớn. Trong vực các tu sĩ bay đến không trung. Tại dưới cơ duyên xảo hợp lợi dùng pháp bảo cực dài công kích khoảng cách hình thành một vòng vây. Thần thông pháp quyết. Phi kiếm pháp bảo điên cuồng hướng phía màu xanh đen tròn nghiêng mà đi. Mà Đông Di Bộ Lạc mỗi một gã chiến sĩ tại người lãnh đạo dưới sự chỉ huy. Không ngừng dùng một loại đặc thù tần suất luật động lên. Trên bầu trời vô cùng vô tận thần thông bí thuật như là đá chìm đáy biển. Tại đụng chạm lấy cái này màu xanh đen tròn đồng thời bị nát bấy thôn phệ không còn. Song phương tại một lần rằng co tại đây. Chiến hỏa mấy ngày liền. Điên cuồng tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Cường hoành tiếng nổ mạnh càng là tùy ý có thể thấy được. Tại bộ phận chiến trường chính giữa ngẫu nhiên có thể chứng kiến một chùm bồng máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Thời gian không lâu. Đông Di Bộ Lạc rất nhanh liền thích ứng trong vực các tu sĩ phương thức chiến đấu. Màu xanh đen hình tròn gợn sóng nhấp nhô. Một gã xanh khí cơ cường hãn chiến sĩ tiến vào đến tròn nhất trung tâm. Công kích. Đông Di Bộ Lạc chính giữa một tiếng cuồng bạo tiếng hô lập tức truyền khắp chiến trường. Sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Tròn bên ngoài mở ra một cái lỗ hổng. Mười mấy tên lực lượng cường đại nhất Đông Di chiến sĩ làm đầu thương. Thân vượt qua man thú. Trùng trùng điệp điệp man kính nổ nát trên bầu trời đảo đảo thần quang hà khoác trên vai. Hình thành một cái cường mà hữu lực tên nhọn trùng kích hướng ra phía ngoài mà đến. Rầm rầm rầm oanh. Trăm ngàn man thú long long nhi động. Một cổ chính thức chiến tranh mùi hiện ra ở trên hư không chính giữa. Ngưng tụ thành chiến đấu trận hình Đông Di chiến sĩ là đáng sợ. Mấy ngàn tên vốn là tất cả không thể làm chung Đông Di chiến sĩ. Tại thời gian rất ngắn chính giữa tạo thành một chi trước mà hữu lực quân đội. Man thú lao nhanh. Ngập trời khí thế như là biển gầm mang tất cả hướng một súng súng trong vực tu sĩ. Như là sóng biển đầy trời mũi tên đuôi lông vũ điên cuồng chút xuống mà xuống. Theo sát lấy chính là rộng lớn công kích. Thiết kỷ tung hoành, không người có thể anh hắn phong. Chương 184. Chầm che cứu chữa hảo sắt phương pháp. Cái này nhất định là Đông Di Bộ Lạc xanh vọng chính mình cường đại chiến lực một cuộc chiến đấu. Thiết kỷ tung hoành tứ phương. Cuồn cuộn khói báo động bao trùm khắp địa vực. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. May mắn là trong vực tu sĩ mặc dù không có kỷ luật, không có đội hình, nhưng lại nguyên một đám chân nguyên bành trướng. Mặc dù không cách nào đối với cái này cường như phong bảo thiết kỷ đội ngũ tạo thành tổn thương, nhưng dựa vào bản thân tính linh hoạt thực sự thương vong cũng không tính quá lớn. Nhưng là như thế dĩ vãng xuống dưới, cuối cùng không có khả năng ngăn cản quá lâu. Mà tại chiến trường trung ương nhất, Điệp Vũ Mỹ Mi tùy thân một đạo trận bàn bố trí xuống. Cường hoành lực lượng tại chiến trường chính giữa khởi động một khối độc lập không gian. Giống như hư lại thực. Điệp Vũ Mỹ Mi mấy người quay chung quanh tại hảo sắt bên người. Có lẽ đây quả thật là hảo sắt a. Cháy đen như than. Toàn thân đều phả ra khói xanh. Một cổ da chóc thịt bong bị đốt chọi mùi theo hắn bên trên bay ra. Long gái đẹp thò tay tựu muốn đem hảo sắt nâng mà lên. Đột nhiên một đạo khói xanh theo hảo sắt ngực bay ra. Lão kiếm lão đại loáng thoáng khuôn mặt hiện ra tại khói xanh chính giữa. Oanh yêu nghiệt mà dám. Long gái đẹp nhìn thấy có vượt gì thể linh hồn theo hảo sắt trong cơ thể bay ra. Lớn tiếng gầm lên. giương tay tự muốn đem lão kiếm lão đại hóa thành hư vô. Lão kiếm lão đại một cái run rẩy, lùi về đến Hạo Sắc ngực chính giữa. Tiểu nương bì, ngươi dám? Ta chết đi thiên hạ sẽ không người có thể cứu xú tiểu tử rồi. Yêu nghiệt, hổ ngôn loạn ngữ, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Long tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhi đúng không? Đúc kiếm nhai 3000 dặm chỗ. Ngươi cùng Hạo Sắc lần thứ nhất gặp mặt, tự cởi trống trơn cái kia một lần, nhận lấy cái chết. Long gái đẹp phát điên rồi. Đần, ta là khí linh. Lão kiếm lão đại chậm rãi bay ra. Long gái đẹp tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không có tài hướng lão kiếm lão đại hạ độc thủ. Có hay không bổ sung nguyên khí đan dược, càng nhiều càng tốt. Lão kiếm lão đại nhìn thấy ba người xác định thân phận của mình về sau, lập tức mở miệng nói. Mấy chục bình ngọc theo Điệp Vũ Mỹ Mi, Long gái đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chứ vật không gian chính giữa bay ra. Tốt, không tệ. Ta giáo các ngươi một bộ pháp quyết. Các ngươi đem những đan dược này thúc hóa ra, đánh vào đến Hạo Sắc trong cơ thể. Xú tiểu tử là tự nhiên cứu thần thông, đừng cho hắn tại chữa trị trong lúc gặp trọng thương là được rồi. Nhớ kỹ, ba người thay phiên mà đến, không quản các ngươi là đoạt là mua. Tại Hạo Sắc khôi phục lại trước khi, tuyệt kỹ không thể đoạn nguyên khí rồi bổ sung. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão kiếm lão đại vừa nói, một bên thân hình biến hóa, hóa thành từng đạo pháp quyết văn tự xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Nhớ kỹ chưa? Tam nữ trên mặt đồng thời hiện lên một tia đỏ bừng, lại kiên định gật đầu. Tốt, bắt đầu đi. Điệp Vũ Mỹ Mi là trước hết nhất đi vào Hạo Sắc bên người. Nhoáng một cái tay trong hư không bình ngọc bị nghiền thành phấn vụn. Chỉ còn lại có từng khỏa tản ra nồng đậm mùi thuốc đan dược nổi lơ lửng. Càn khôn nhập đỉnh, đan dược nhập vào cơ thể luyện. Trong hư không khỏa khỏa đan dược hóa thành một đạo dòng sông nuốt vào đến Điệp Vũ Mỹ Mi trong bụng. Hai tay vung vẩy xuất ra đạo đạo huyền ảo pháp quyết. Đúng là dùng bản thân hội đỉnh lô, đem những đan dược này dược lực hóa giải ra, đồng thời nhiễm một điểm thuần âm chi khí. Đợi đến lúc ăn cần săn sóc thành công thời điểm, liền cần miệng đối miệng đem những này dược lực đổ vào đến Hạo Sắc trong cơ thể. Dùng hết kiếm lão đại mà nói, nếu như không phải Hạo Sắc cái kia căn nhi thứ đồ vật không thể dùng, song tu hiệu quả mới là tốt nhất. Hạo Sắc lần thứ nhất kinh nghiệm lôi kiếp, cưỡng ép thôn phệ sức thiên lôi, bị lôi kính quán thể, phá hủy 89/10 sinh cơ. Cần dùng đại lượng nguyên khí đến ủng hộ trong cơ thể tu bổ. Mà thuần âm chi khí thì là muốn cùng Hạo Sắc trong cơ thể một điểm dương cương tương hợp. Mơ dương chữa sinh dẫn đạo tánh mạng sống lại. Mở ra trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông. Điệp Vũ Mỹ Mi làm cái thứ nhất. Long gái đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi liếc mắt nhìn trên mặt đất như là than tốc Hạo Sắc. Riêng phần mình trong mắt hiện lên một tia kiên định tín niệm. Như phong lướt đi trận pháp phạm vi, tiến vào đến chiến trường chính giữa. Hạo Sắc chữa trị cần đại lượng nguyên khí bổ sung, mà những đan dược này tốt nhất nơi phát ra tựu là cướp đoạt. Xa trường vô tình, long gái đẹp đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm hoàn. Ở trên hư không nhoáng một cái, hóa thành trăm ngàn luân trăng sáng, phát ra vạn đạo quang mang, trực tiếp đem trên chiến trường một đội đông di kỵ sĩ cuốn vào trong đó. Trăng sáng sáng tỏ, kiếm đạo vô tình. Trăm ngàn luôn trăng sáng tại trong hư không không ngừng luôn chuyển động, vô số đạo kiếm quang ở trong đó điên cuồng chạm kích. Hơn trăm tên đông di tu sĩ tại sau một lát bị toàn bộ chém giết không còn. Thi thể ném ra ngoài. Một cái túi chứ vật bị kiếm quang bổ thành phấn vụn. Trong đó đan dược bị lược đoạt không còn. Đồng thời Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi như là một nguyệt cung tiên tử. Lập vào hư không chính giữa, nhoáng một cái thân, ba đạo hư ảnh biến ảo ở chung quanh. Một vũng Nguyệt Nha Nhi mở ngoặt tròn, nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn giống như trăng tròn theo trên bầu trời kích xạ mà ra. Trăng tròn như ảnh, tại trong hư không lóe lên vừa hiện, mỗi một lần đều mang đi mấy cái nhân mạng. đồng thời nói đạo không cách nào thấy rõ hình tượng tiên tử hư ảnh ra hiện trên mặt đất. Chỉ một thoáng, đạo đạo tiên tử thân ảnh trải rộng chiến trường. Đây là Hàn Nguyệt Tiên Cung Nguyệt Vũ Khúc, khẽ múa đồng tình, lấy tánh mạng người ta. Long gái đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi điên cuồng giết chóc rất nhanh đưa tới Đông Di Bộ Lạc chính giữa một ít cường giả chú ý. Một gã mặt màu trắng bạc khôi giáp, thân vượt qua hung áp man thú kỵ sĩ theo chiến trận chính giữa thoát ly mà ra. Man thú gào rú, đạp không chạy trốn. Ngân bạch khôi giáp kỵ sĩ tháo xuống sau lưng một chương phong cách cổ giạt rào thạch thai đại cung. Một căn kim linh mũi tên dài khoác lên hắn lên. Cuồng bạo lực lượng như là vòng xoáy ngưng tụ đến mũi tên phía trên. Kim bằng mũi tên, lấy. Mũi tên dài phá không. Lập tức tại trong hư không mở ra một đạo bạch sắc khí lãng. Kim sắc mũi tên dài tại tật bắn chính giữa hóa thành một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ kim xí đại bằng. Móng vuốt sắc bén rét lạnh. Chảo hướng lên bầu trời bên trong đích trăng sáng mà đi. Ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt trên bầu trời hơn 10 luôn trăng sáng bị kim xí đại bằng chảo phá vỡ đến. Đồng thời một danh khác mặt huyền màu đen chiến giáp kỵ sĩ cũng theo chiến trận chính giữa mà ra. Trong tay một cây súng bự rung trời động địa. Xé sách thương không. Trăm ngàn trượng khoảng cách. Màu đen chiến giáp kỵ sĩ từ phía sau lưng lấy ra một cây màu đen ném lao. Ra sức ném. Tại trong hư không hóa thành một đầu ma long. Gào thét nghiền nát trên chiến trường hơn 10 đạo tiên tử hư ảnh. Gầm thép hướng phía trên bầu trời Điệp Vũ Mỹ Mi mà đi. Cái này hai gã kỵ sĩ đều là chân nhân cảnh để cửu trọng thông huyền bí cảnh cường giả. Chính là Đông Di Bộ Lạc chính giữa tiếng tăm lừng lấy trẻ tuổi một đời cường giả. Một cẩu nguyên thủy chất phát bàng bạc chiến ý tại trên bầu trời hóa thành cự trùy. Lôi động hư không. Phát ra nặng nề vô cùng chống trận thanh âm. Sát sát. Đã hơn một năm gần hai năm thời gian. Long gái đẹp. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, Điệp Vũ Mỹ Mi ba người môn phái đều tại rốt cuộc dựa vào Nam Phương vị. Ba người tầm đó cũng thường xuyên liên hệ. Tại kiếm chi buồn bã Nguyệt trong núi vô cùng hồn châu chống đỡ dưới. Ba người cũng đã nguyên thần đại thành. Bước vào đã đến thông huyền cảnh trong. Đối mặt hai gã cường giả khủng bố tập sát. Long gái đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm nhớ hảo sát thương thế. Nóng lòng sưu tập đan dược. Song song bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý. Xung phong liều chết mà đi. Chỉ một thoáng. Trong hư không sát niệm như đao. Chém vỡ phiến phiến hư không. Vô cùng cương phong đem tại mặt đất cát liệt xuất ra đạo đạo thật sâu khe rãnh. Mạnh nhất đòn sát thủ trực tiếp chém ra. Long gái đẹp xung thân nhoáng một cái. Nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đầu long hình kiếm quang. Ngậm lấy một khỏa long châu, hướng phía ngân bạch kỵ sĩ mà đi. Cái này không phải hình rồng kiếm quang, chính thức thái cổ kiếm quyết một đầu long, được từ kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi một loại truyền thừa chi thuật. Thiên thiên vạn vạn kiếm quang ngưng tụ thành một đầu long hình, lực lượng hoàn toàn vặn thành một cổ dây thừng, có thể nói là xuyên sơn phá nhạc không cần tốn nhiều sức. Mấy dùng trăm vạn kế hổ lực hoàn toàn ngưng tụ tại một đạo kiếm quang chính giữa. Tư không rung động lắc lư. Chịu không được cái này khủng bố lực lượng. Phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu. Một đạo khủng bố hắc tuyến xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Đây là vết nứt không gian hình thức ban đầu. Trên bầu trời kim xí đại bằng lập tức bị chém giết mà toái. Một mũi tên sụp đổ vỡ đi ra. Lộ ra hóa ở trên hư không chính giữa. Hình rồng kiếm quang sát ý không giảm. Tại chiến trường chính giữa xoay quanh mà qua. Chém giết mười mấy tên Đông Di kỵ sĩ đầu lâu. Trong chớp mắt đã đi tới ngân bạch kỵ sĩ trước mặt. Kiếm quang lưu chuyển mà qua. Ngân bạch kỵ sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã bị chém thành một chùm huyết vụ. Liền dưới thân man thú cũng lập tức chia năm xẻ bảy. Bay ra đến chiến trường chính giữa. Bên kia Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đứng thẳng đến trăng tròn phía trên. Ánh trăng lóng lánh. Trăm ngàn cái Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bản trăng tròn múa tư thái xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Ánh trăng trùng trùng điệp điệp tình mê ý loạn. mảng lớn tu sĩ, Đông Di kỵ sĩ đều hiện ra một loại ngốc trẻ thần sắc. Màu xanh nhạt bàn tay nhỏ bé chui vào hư không chính giữa. Trăm ngàn đạo thân ảnh đồng thời rung rung. Từng đạo linh hồn bị trăng tròn trực tiếp chém chết. Trăng tròn trở nên càng thêm hư ảo. Tại trong hư không chìm nổi bất định. Căn bản không cách nào phân biệt rõ thiệt giả đi về phía. Huyền hắc chiến giáp kỵ sĩ mặc dù súng bự vũ thành bao quanh màn sáng. Vô cùng chiến lực tại bên ngoài cơ thể đan vào thành quang thuẫn cũng không cách nào ngăn cản trăng tròn. Lưu chuyển mà qua. Huyền hắc chiến giáp kỵ sĩ súng bự như trước múa. Chiến lực vẫn đang xoay quanh quanh người. Nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên trống rỗng vô cùng. Cả người linh hồn đã bị hoàn toàn chém chết. Lúc này thời điểm chiến trường chính giữa trận pháp chính giữa. Điệp Vũ Mỹ Mi trong cơ thể dược lực cơ hồ muốn quán thâu đắt xong. Hạo sắc thân thể không chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có. Lão kiếm lão đại theo như lời đại lượng đan dược nguyên khí. Hẳn là thái cổ đo đơn vị á. Xác thực có khá lớn lượng đấy. Chiến trường trong long gái đẹp dương tay ném đi. Một chuỗi đan dược như là dòng sông bay về phía Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Quay đầu một chuyến. Lần nữa thân hóa kiếm quang sát nhập chiến trường chính giữa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi không có chút nào dừng lại. Đan dược vào bụng. Phi tốc đi vào trận pháp chính giữa. Pháp quyết không ngừng véo ra. Chuẩn bị cùng Điệp Vũ Mỹ Mi làm luân chuyển công tác. Thật lâu. Điệp Vũ Mỹ Mi trên mặt hơi đỏ ửng theo trận pháp chính giữa đi ra. Quay đầu nhìn qua liếc hảo sắc toàn thân cháy đen thân hình. Trong mắt hiện lên một tia kiên định. Vì cầu quân mệnh ta nguyện một mình hợp đạo, ta nguyện dùng thân hóa trận, ta nguyện phạm phải 3000 sát nghiệt. Một cái nhẹ nhàng thanh âm như là nước chảy vang vọng tại bầu trời chính giữa. Nhô nhô. Ấm áp. Không có chút nào sát ý. Chỉ là chuyên trở lấy đầy ngập si tình. Từng đạo lóe sáng quang vân theo Điệp Vũ Mỹ Mi trên người kích xả mà ra. Đây là Điệp Vũ Mỹ Mi trong lòng tơ ngọc. Tại hảo sắc năm đó nhảy vào chính mình tâm thần thế giới chính giữa thời điểm tựu gieo xuống rồi. Điệp Vũ Mỹ Mi không có chém chết chúng. Mà là tùy ý chúng hấp thu lấy tánh mạng của mình. Lực lượng. Chân nguyên. Thậm chí tại trận điển xuất hiện về sau. Điệp Vũ Mỹ Mi dùng bí pháp luyện chế. Đem mình sở hữu tất cả đối với tại thiên địa đại đạo. Trận pháp tinh túy cảm ngộ đều khắc sâu tại những này tơ ngọc phía trên. Nếu như không phải kiếm chi buồn bã nguyệt núi một chuyến. Điệp Vũ Mỹ Mi khả năng hiện tại cũng còn không cách nào vận dụng những này trong lòng mình nhất vật chân quý. Cái này tầng tầng lớp lớp tơ ngọc. Tại Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm đan vào ra một chương đơn sơ lưới. Lại bao phủ Điệp Vũ Mỹ Mi toàn bộ thế giới. Chương 185. 3000 sát nghiệt. Vì cầu quân sinh. Ta nguyện một mình hợp đạo. Vì cầu quân sinh. Ta nguyện dùng thân hóa trận. Vì cầu quân sinh. Ta nguyện phạm phải 3000 sát nghiệt. Như khóc như tố linh hoạt kỳ ảo tiếng ngâm sướng tại khắp trên chiến trường phiêu đáng lấy. Chính giữa ẩm chứa chính là một nữ tử vô tận kỳ ký. Vô tận yêu. Vạn đạo tơ ngọc như lưới, vén ở trên hư không chính giữa, chậm rãi hội tụ thành làm một đạo huyền áo đại trận. Diệt sinh vạn vật đại trận. Đây vốn là Lạc Trần Tông chính giữa một đạo cấm kỳ chi trận. Giết chóc thái thịnh. Có thương tích thiên hòa. Trận này thi triển về sau hội nhiễm thiên địa vô tận nghiệp lực. Từ nay về sau nhân quả quấn thân. Tâm ma không ngừng. Tại vì hảo sắc đã làm đệ nhất kỳ trị liệu về sau. Điệp Vũ Mỹ Mi tin tưởng lão kiếm lão đại phương pháp là hữu hiệu. Chỉ là cửu long dục thể hơn nữa cực đạo kiếm thể. Muốn khôi phục lại cần nguyên khí thật sự quá nhiều. Xa so trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Đông Di bộ lạc kỵ sĩ phần lớn nghèo khó. Dựa vào săn giết hoang thú. Hung thú. Dùng hắn tinh hoa bổ sung bản thân nguyên khí. Phần lớn trên người chỗ mang theo đan dược có hạn. Vì cứu hảo sắc. Điệp Vũ Mỹ Mi không có lựa chọn nào khác. Trên trận hơn vạn người. Toàn bộ bị túi tận đại trận chính giữa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đại trận đem chúng ta cũng kể cả ở bên trong. Lạc Trần Tông các ngươi muốn cho cái thuyết pháp. Đại trận chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ đều sôi trào. Bắt được bên người Lạc Trần Tông chi nhân là được mấy ngày liền thuật pháp oanh kích mà đi. Vì cầu quân sinh, ta nguyện một mình hợp đạo. Vì cầu quân sinh, ta nguyện dùng thân hóa trận. Vì cầu quân sinh, ta nguyện phạm phải 3000 sát nghiệt. Linh hoạt kỳ ảo mà thông cảm thâm tình tiếng ngâm sướng như trước không ngớt không ngừng. Lại làm cho chúng tu sĩ trong nội tâm vô tận khủng bố sinh sôi ra. Chúng ta đều là đạo môn đồng nghiệp, nhanh mau buông ra đại trận. Chư thiên đạo hữu hội trừng phạt bọn ngươi Lạc Trần Tông đấy. Đại trận chính giữa cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ. Mà ngay cả Đông Di bộ lạc mấy ngàn kỵ sĩ cũng ngừng công kích. Hai nhóm người liên hợp thành một cổ lực lượng. Trùng kích hướng đại trận mà đi. Rầm rầm rầm. Mọi người liên hợp lực lượng là khủng bố. Ngập trời sông lớn năng lượng hội tụ thành một cây đâm phá thương không chiến thương. Mãnh liệt địa trùng kích tại đại trận phía trên. Phốc. Võng tình bị mạnh mà căng ra cùng đứt gãy. Điệp Vũ Mỹ Mi liền phun mấy ngụm máu tươi. Vì cầu quân sinh, ta nguyện dùng huyết nhuộm tổn thương. Vì cầu quân sinh, ta nguyện dùng mệnh đổi trận. Vì cầu quân sinh, ta nguyện phạm phải 3000 sát nghiệt. Linh hoạt kỳ ảo phiêu miêu tiếng ngâm sướng như trước. Tơ ngọc quấn sao. Lần nữa đan vào trở thành vô thượng sát trận. Từng ngụm máu tươi phun đến bầu trời chính giữa. Hóa thành đầy trời tanh hồng. Cho thương không đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Cuồn cuộn sát cơ từ đó chửa sinh mà ra. Như thương long hét giận dữ. Như huyết phượng gáy minh. Sát ý như đao. Tại đại trận thúc dục phía dưới tức thì bị khuyết trương đại thiên vạn lần. Hóa thành đầy trời trùm tia sáng xuyên thủng mà xuống. Mấy chục thành trăm tên tu sĩ. Đông Di kỵ sĩ ngực bị xuyên thủng ra nguyên một đám trong suốt lỗ thủng. Mọi người sợ hãi. Tại mấy tên rất có danh vọng. Tu vi cường hoành tu sĩ tiếng gọi ầm ý ở bên trong. Hết thảy mọi người muốn ngưng tụ đến cùng một chỗ. Liên hợp phá vỡ đại trận. Đột nhiên. Trên bầu trời từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành một đầu long hình. Làm như chạy thanh minh bên trong. Phiêu hốt bất định. Không cách nào nắm chắc đến chút nào tung tích. Tại trong hư không lóng lánh mà qua. Phốc phốc phốc. Mấy tên uẩn thần cảnh đã ngoài tu vi tu sĩ cùng Đông Di kỵ sĩ bị chém giết mà mất. Đầu lâu bay cao. Đầy trời huyết vũ bỏ ra. Rồi xối tại chúc tu sĩ giữa đám người. Khiến cho một mảnh khủng hoảng. Khủng bố kiếm tu, phi kiếm chập chờn trăm ngàn ở bên trong lấy đầu người cấp, không thể ngăn cản. Chúc tu sĩ nếu không dám tụ tập cùng một chỗ. Quá dày đặc trận hình căn bản không cách nào nắm chắc đến tung tích của đối phương. Kiếm quang bay vút. Lực sát thương quá mức khủng bố. Trong hư không đại trận sinh huy. Vô cùng sáng chói hào quang ngưng tụ tại bầu trời chính giữa. Thần mang như kiếm. Thần mang như đao. Hóa thành ngàn vạn việt binh đao. Mỗi một chuôi đều đủ để phá vỡ núi cao. Vắt ngang đại giang. Trận thế vận chuyển. Việt binh đao như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Không có chút nào thương cảm. Chém giết cái này trên mặt đất tu sĩ. Trong chớp mắt biển máu phiêu triệt, nhuộm hồng cả trong vắt trời cao. Vì cầu quân sinh, ta nguyện trầm luân nhân quả. Vì cầu quân sinh, ta nguyện nghiệp lực vô tận. Vì cầu quân sinh, ta nguyện phạm phải 3000 sát nghiệt. Lúc này Điệp Vũ Mỹ Mi như là một vô tình sát thần. Dựng ở vô thượng trong hư không. Mặt không biểu tình. Từng đạo tâm ma tử hư vô chính giữa bay tán loạn mà ra. Quay chung quanh tại Điệp Vũ Mỹ Mi quanh người. Chỉ đợi Điệp Vũ Mỹ Mi chỉ cần hiện ra một tia tâm thần bỏ sót. Cái này vô cùng tâm ma muốn chui vào hắn trong cơ thể. Đồng thời đại trận chính giữa vô cùng màu xám khí lưu xông lên thiên không chính giữa. Tựa hồ là động đến tối tăm bên trong đích một chủng nào đó lực lượng. Đạo đạo nhân quả chi lực đem trong hư không một đạo linh động thân ảnh kéo vào đến một đầu vô tận trường hà chính giữa. Cái này trường hà chính giữa tồn tại mỗi người qua lại tương lai. Có nguyên nhân thì có quả. Nhân quả tương thừa. Vĩnh viễn không dừng lại tận. Kiếm quang động, mất đi chúng sinh. Chứng kiến Điệp Vũ Mỹ Mi quanh người tình huống. Long gái đẹp không bao giờ nữa chẳng quan tâm chém giết đại trận chính giữa những cái kia đau đầu nhi, mà là phân hóa thành vạn thiên kiếm quang bay múa đến Điệp Vũ Mỹ Mi bên cạnh. Xoay quanh bay múa, chém giết hết thảy có can đảm tới gần đến Điệp Vũ Mỹ Mi hữu hình vô hình tánh mạng. Từng trích tâm ma tại kiếm sáng lóng lánh trong phát ra thê thảm gào thét thanh âm. Cuối cùng nhất trầm luôn đến vô tận hư vô chính giữa, tan thành mây khói. Kiếm thuật vô song, hết thảy ngoại tà đều không được xâm phạm. Hai người hoàn mỹ phối hợp, đại trận vận chuyển càng ngày càng kịch liệt. Vô cùng vô tận thần mang, lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, cương phong, đất sụp thiên sụp đổ chờ tai họa đều xuất hiện tại đại trận chính giữa. Vô tận uy lực thúc sụp ra, muốn đem gần đây vạn người toàn bộ luyện thành cho phi. Đây là một hồi sát kiếp. Đối với Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Long gái đẹp mà nói, tương lai có thể sẽ bởi vì này trường sát nghiệt mà rơi hãm luân hồi, bị vô cùng nghiệp lực, nhân quả quấn quanh, đời đời kiếp kiếp đến hoàn lại trận này sát kiếp. Thế nhưng mà hai người vẫn làm, đại trận cũng không có dừng lại, kiếm quang ngập trời như trước lóng lánh. Nhìn tận mắt một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng biến mất tại nhóm người mình cảm giác chính giữa. Có nhục đạo môn, lòng dạ rắn rết, trời xanh có mắt cuối cùng hội đánh xuống trừng phạt cùng ngươi. Đại trận chính giữa mọi người kêu thảm, không kịp trách né. Mỗi một tấc không gian chính giữa đều bị cuồng bạo vô cùng năng lượng cùng sát cơ chỗ tràn ngập. Điểm một chút huyết hoa như hoa mai bay xuống, thê mỹ vô song. Không biết trận này giết chóc đến cùng đã tiến hành bao lâu thời gian. Trừ đi một tí lạc bụi, Hàn Nguyệt Tiên Cung, kiếm nhai chính giữa đệ tử bị đại trận cách ly ra, chưa từng đối mặt tử vong. Còn lại gần vạn tu sĩ phơi thây xa trường, gồ về trên mặt đất tồn chứ vô số màu đỏ như máu lỗ máu. Không có người nào may mắn còn sống sót xuống, toàn bộ bị diệt sát không còn. Tiểu muội, ngươi, đây là ngươi làm hay sao? Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Lạc Khinh Trần nhìn xem cái này máu chảy vạn dặm tràng cảnh, điên cuồng hướng phía Điệp Vũ Mỹ Mi quát. Ba đại tông môn chính giữa sở hữu tất cả đệ tử nhìn về phía Điệp Vũ Mỹ Mi, ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi. Tiểu muội, ngươi nói chuyện. Ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được, đây là tu hành giới ba thần nữ chính giữa ôn nhu nhất Điệp Vũ tiên tử sao? Mỹ nhân kiều diễm, sau lưng nhưng lại một bức núi thây biển máu cảnh tượng, cho người một loại vô cùng trùng kích cảm giác. Thật sự là một bức phượng dị hình ảnh. Các ngươi đi thôi. Điệp Vũ Mỹ Mi rốt cuộc mở miệng, nhưng lại lệnh đuổi khách. Tại đại trận phía trên mở một cái lỗ hổng, đem mọi người thả ra trận đi. Nửa ngày trời sau, đại trận chính giữa sở hữu tất cả đan dược đều bị Điệp Vũ Mỹ Mi hai người thu thập, xếp thành từng tòa tiểu sơn. Điệp Vũ Mỹ Mi trong mắt rưng rưng. Như vậy giết chóc cũng không phải Điệp Vũ Mỹ Mi tính cách. Chầm rãi thúc giục đại trận, vô số cố thi thể, vũng máu đều bị luyện hóa không còn. Điệp muội muội, vì A Sắt, hết thảy đều là đáng giá đấy. Long gái đẹp trong nội tâm cũng không hơn gì. Nhưng là kiếm tu giả trời sinh giết chóc, thực sự so Điệp Vũ Mỹ Mi thích ứng nhanh đi một tí. Hai người tới Hạo Sắt bên người. Hạo Sắt thân thể đã bắt đầu đã có một tia sinh cơ. Trong cơ thể mơ dương chi khí xoay quanh chạy tứ chi bách hài, không ngừng mà tỉnh lại Hạo Sắt tánh mạng sức sống. Mà Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lúc này thời điểm trên mặt đại phỏa mồ hôi nhỏ, thảm trắng như tờ giấy. Trong người dược lực tiêu hao không còn dưới tình huống, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đem bản thân bổn nguyên hóa thành bành trướng nguyên khí càng không ngừng độ nhập Hạo Sắt trong cơ thể. Cơ hồ muốn làm bị thương bản thân đạo cơ căn nguyên. Nhanh, Điệp Vũ Mỹ Mi giương tay một đạo nhu hòa chân nguyên thi triển mà ra, đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nắm xuống, đổi do Long gái đẹp hôn rồi đi lên. Liên tục không ngừng đan dược tại kiếm nguyên thúc dục phía dưới rất nhanh hóa khai, xen lẫn Long gái đẹp thuần âm chi khí độ nhập Hạo Sắt trong cơ thể, không ngừng lớn mạnh lấy Hạo Sắt trong cơ thể cái kia một điểm sinh cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vì chậm che cứu chữa hảo sắc, tam nữ hiếm thấy không có phát sinh cái gì ghen. Trong nội tâm mỏi nhừ, cay mũi vấn đề. Ba người chân thành phối hợp thay phiên luân chuyển không ngừng mà hướng hảo sắc trong cơ thể độ nhập nguyên khí. Trọn vẹn ba ngày thời gian, hảo sắc trên người cháy đen ngoài da nước toát ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, chậm rãi tạo thành một cái huyết nhục mơ hồ, da chóc thịt bong hình người thể. Lúc này thời điểm hảo sắc trong cơ thể cả kinh thúc đẩy sinh trưởng ra huyết nhục, nhưng lại sinh cơ chưa đủ, làm cho những này huyết nhục cuối cùng nhất văng tung tóe. Lão kiếm lão đại lại một lần nữa xuất hiện ở tam nữ trước mặt, lần nữa truyền thụ một bộ pháp quyết. Tiêu Nặc cùng hảo sắc ngực không thấy. Cứ như vậy, tiểu sơn đan dược càng ngày càng ít, hảo sắc trên người huyết nhục thời gian dần qua khép lại, sau đó văng tung tóe, thời gian dần qua chóc ra, sau đó lại tái sinh trường mà ra. Đây là một loại thoát thai hoán cốt cải biến. Vị danh lôi kiếp qua đi, ở giữa thiên địa một loại kỳ diệu năng lượng liền một mực xoay quanh tại hảo sắc quanh người, không ngừng mà chui vào hảo sắc trong cơ thể, phát sinh ra một ít không hiểu biến hóa. Thời gian dần qua, hảo sắc cốt cách cũng bắt đầu biến thành ấm ánh lưu ly chi sắc. Đạo đạo kiếm khí mũi nhọn theo thực chất bên trong thấu phát ra. Nội tạng trở nên càng cường đại hơn. Mỗi một lần hô hấp phập phồng cũng như cùng đầu đầu tiểu long cổ động. Cường tráng mà hữu lực, như là thiên địa nhịp đập. Rất sớm, tại lão kiếm lão đại chỉ đạo phía dưới, tam nữ đã không cần tại hướng hảo sắc trong cơ thể độ nhập nguyên khí rồi. Hảo sắc trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông đã tự động mở ra, làm lấy cuối cùng chữa trị lột xác. Đồng thời tại trong vực, đông vực, hai đại trận doanh chính giữa lưu truyền ra thứ nhất tương thông truy nã pháp lệnh. Lạc Điệp Vũ, Hàn Nguyệt Yên, Long Vũ ba người cam chuỗi ma nói, giết chóc khôn cùng, các đệ tử gặp chi đều có thể tru sát. Trong nháy mắt, ba gã vốn là vi phần đông tu sĩ chỗ ngưỡng mộ nữ tử hiếm thấy, theo tiên tử cấp đãi ngộ biến thành ma nữ, ma đầu, cơ hồ trở thành tu hành giới công địch. Tình sâu như biển, mặc dù thân phụ 3000 nợ máu, chỉ nguyện ngươi có thể theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Chương 186. Hào sắc thức tỉnh. Một hồi rủi gì chiến tranh, sáng tạo ra ba gã tu hành giới từ trước tới nay xinh đẹp nhất ba cái nữ ma đầu. Mà cái gọi là lệnh truy nã càng là dẫn tới tu hành giới một hồi hấp tấp bạo động. Vô số tu sĩ đều theo các nơi đi tới nơi này vùng Trung Đông biên cảnh. Bởi vì tại tu hành giới có một đầu quy định bất thành văn. Đối với những cái kia cùng hung cực ác ma đầu, đang bảo đảm hắn không có phản loạn chi lực dưới tình huống, bắt được người có thể đem đối phương thu làm nô bộc, thậm chí khôi lỗi. Mọi người mang đủ loại tâm tư, thậm chí nghĩ tới đây địa thò chân vào, xía vào. Dù sao, một cái thánh nữ cấp bậc nữ nô mang đi ra ngoài nhiều có mặt mũi a, hơn nữa chính mình dùng cũng thoải mái a, đã không có môn phái thế lực chỗ dựa, nhiều như vậy tu sĩ chồng chất cũng có thể đem các nàng đè chết. Huống chi nghe đồn nhiều hư giả dùng sức một mình diệt sát gần vạn tu sĩ, thủ đoạn gần như tiên nhân rồi a. Nếu quả thật có thủ đoạn như vậy, há lại sẽ bị tông môn chỗ vứt bỏ. Lạc Trần Tông, Kiếm Nhai, Hàn Nguyệt Tiên Cung nhưng hiện tại cũng không có bất kỳ thanh minh. Nếu quả thật chính là một gã tiên nhân, hoặc là chuẩn tiên nhân, đừng nói gần vạn tu sĩ, ai tình hình kinh tế không có ngàn vạn cái nhân mạng, căn bản không có người nói cái gì đấy. Thoáng cái, vùng Trung Đông biên cảnh phía trên trong vực tu sĩ tăng thêm mãnh liệt hai thành. Như thế làm cho Đông Di bộ lạc mọi người có chút lo lắng. Mà Điệp Vũ Mỹ Mi một đoàn người, tại đã bị mấy lần điều tra về sau, mang theo hảo sắc xâm nhập đã đến Đông vực chính giữa. Đây là một cái rất thuần phác bộ lạc, từng nhà đều dưỡng những này man thú. Những này man thú hàng năm hội cởi ra một ít lân phiến. Những này lân phiến có thể chế tác trở thành kiên cố áo giáp. Đồng thời những này man thú sau khi trưởng thành qua như gió, có thể tại trăm trượng trong vòng đạp không mà đi. hơn nữa tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chính là đông vực chính giữa tối đa một loại man thú. Điệp Vũ Mỹ Mi thuê rơi xuống bộ lạc chính giữa một nhà lều vải. Mỗi ngày tu hành ngồi xuống, hay là có đôi khi tại mênh mông trên đại thảo nguyên du ngoạn một phen, lặng lặng chờ đợi lấy hảo sắc. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Nháy mắt là được lưỡng năm thời gian thoáng một cách đã qua. Trong vực cùng đông vực ở giữa chiến tranh đã triệt để kéo ra màn che. Tất cả lớn nhỏ chiến dịch không nhỏ mấy trăm lần. Cơ hồ không có hai ngày sẽ gặp bộc phát một lần. Ngay từ đầu đông di bộ lạc các kỵ sĩ nương tựa theo chiến trận. Tập thể công kích. Đại bại trong vực tu sĩ mấy mươi lần. Trong vực tu sĩ tổn thất thảm trọng. Bất quá tại nếm qua cái này thiệt thòi lớn về sau. Một cái ẩn dấu ở sau lưng thế lực lớn mời tới trong vực tứ đại bất hủ hoàng triều chính giữa mấy vị danh tướng. Mấy trăm vạn tu sĩ tại trong vực mấy thế lực lớn chỉnh hợp phía dưới hình thành bốn cái thô sơ giản lược quân đoàn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tập đoàn tác chiến rất nhanh liền quen thuộc đông di kỵ sĩ chiến tranh thủ đoạn. Phòng thủ phản kích rất nhanh liền đem hoàn cảnh xấu san bằng. Càng là tại gần đây một thời gian ngắn có chiếm cứ thượng phong xu thế. Đông vực di hoang ở chỗ sâu trong. Gần đây một thời gian ngắn hảo sắc thân thể bắt đầu có phản ứng rồi. Một lần, ngay tại tam nữ trong phòng thảo luận Điệp Vũ Mỹ Mi cùng hảo sắc hôn hậu sinh sống. Chuẩn xác mà nói là hôn sau tính sinh hoạt thời điểm. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong lúc vô tình phát hiện hảo sắc trong đúng quần vậy mà chi nổi lên thật lớn một cái lều vải. Về sau vài ngày, hảo sắc thức tỉnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng. Nhà của ngươi chính là cái kia đứa đầu đất động. Đem phòng ở xốc hết lên rồi. Ngươi nhanh đi về nhìn xem. Tại cách bộ lạc 80 dặm chỗ có một đầu rất là trong trẻo như là màu xanh da trời đai lưng ngọc dòng sông. Điệp Vũ Mỹ Mi ba người có phải hay không hội tới nơi này tắm một cái. Đùa giỡn thoáng một phát nước. Gần đây bởi vì hảo sắc thức tỉnh nguyên nhân. Ba người đã thật lâu không có tới. Mà như vậy sao xảo. Ba người vừa xuống nước không lâu thời gian. Rất xa trên thảo nguyên một cái tiểu nữ hài nhi cưới man thú hướng phía ba người phương hướng chạy vội mà đến. Điệp Vũ Mỹ Mi ba người thần sắc khẽ động. Riêng phần mình vỗ nhẹ mặt nước. Ba người như là hoa sen mới nở. Lại như người cá ra biển. Ở trên hư không tàn ảnh lóe lên. Đi vào trên bờ ba con hùng trắng man thú trên lưng. Hóa thành ba đạo cuồng phong hướng về bộ lạc phương hướng chạy như điên. Tới gần bộ lạc 20 dặm chỗ. Điệp Vũ Mỹ Mi ba người đã cảm giác được tại bộ lạc chính giữa một đạo sông lên trời kim sắc khí huyết bắn thẳng đến thương không. Bàng bạc nguyên khí theo bộ lạc phương hướng phát ra ra. Như là ngàn vạn năm dị bảo xuất thế. Rộng lớn vô cùng. Rống. Đem làm tam nữ đuổi tới bộ lạc thời điểm. Chính chứng kiến phòng ốt nổ ra. Sáng ngời kim quang theo phòng ốt chính giữa nổ bắn ra ra. Như là một khỏa tiểu mặt trời. Mà ở cách này kim quang trung tâm. Hạo sắc phiêu phù ở hư không chính giữa. Hai con ngươi trợn lên. Hai đạo làm cho người ta sợ hãi thần quang theo hạo sắc trong mắt kích xạ mà ra. Xuyên thủng hư không. Tựa hồ thấy được một cái thế giới khác chính giữa. Sáng ngời trướng mắt lưu ly quang diễm chính giữa. Hạo sắc ra thể trong suốt như ngọc. Cốt cách như kim cương giống như sáng ngời cứng rắn. Huyết dịch chính giữa tàn ra điểm một chút kim sắc ánh sáng chói lọi. Thần thánh vô cùng. Lôi kiếp qua đi. Hạo sắc đã trải qua một cái cửu tử chín sinh quá trình. Huyết nhục chi thân chín lần thai hoán cốt. Thực sự trở thành một cách truyền thống trên ý nghĩa võ kiếm song tu người. Kiếm pháp thông thần. Võ phá thương thiên. Lúc này thời điểm hảo sắc lực lượng tăng vọt đến 10 vạn 8 ngàn hổ lực. Chiến lực không ngừng tăng vọt. Như một thiên thần lập ở trên hư không chính giữa. Người yêu của ta. Thời gian dần trôi qua thần quang thu liếm. Hảo sắc theo hư không chính giữa nhẹ nhàng rớt xuống. Mở ra ôm ập đi về hướng Điệp Vũ Mỹ Mi ba người. Tam nữ trong mắt hiện lên tí ti vui sướng. Chứng kiến hảo sắc mở ra ôm ập. Như Phong bổ nhào vào Hạo Sắt trong ngực. Hạnh phúc nước mắt đóa đóa vẩy ra. Bị Hạo Sắt dùng quý giá bình ngọc sắp xếp. Thu nhập trong ngực. Là ba cái nữ ma đầu. Giết. Ngay tại Hạo Sắt bốn người gắn bó tương uy ngọt thời gian chính giữa. Xa xa phía chân trời mười mấy tên mặc chế thức áo cà sa áo giáp tu sĩ bay nhanh mà đến. Tại nhìn rõ ràng Điệp Vũ Mỹ Mi và ba người gương mặt về sau. Đầu lính một gã thông kiếp cảnh tu sĩ gào thét một tiếng. Vung tay lên. Dẫn đầu mọi người thẳng hướng Hạo Sắt bốn người mà đến. Nhạt nhõa tại tu hành giới lưỡng năm thời gian. Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người sợ hãi đã trở thành mọi người trong miệng một chuyện cười. Chỉ cần mình tu vi không lầm tu sĩ đều đầy cõi lòng tin tưởng gia nhập vào chiến đấu lùng bắt ba người hàng ngũ chính giữa. Nguyễn Thanh là trong vực đem làm một người trong nhị lưu môn phái chính giữa hạch tâm chân truyền đệ tử. Từ khi tại một lần tu hành thỉnh hội bên trên bái kiến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi về sau liền triệt để vào mê. Mà khi đó Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mất đi một đạo hồn phách. Thực lực chỉ có điều hóa anh cảnh tả hữu. Thậm chí thấp hơn. Hơn nữa Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cái loại này ta thấy yêu tiếc tích nhược khí chất. Tại Nguyễn Thanh trong tưởng tượng. Chỉ cần mình có thể tìm được ba người. Bắt chẳng qua là từng phút đồng hồ sự tình. Còn lần này, Nguyễn Thanh cảm giác vận khí của mình thật tốt quá. Gần đây trong vực đại quân ổn áp đông di kỷ sĩ. Chính mình dẫn đầu thủ hạ mười mấy tên huyên để xâm nhập đến di hoang chính giữa chuẩn bị đánh tống tiền. Lại chợt phát hiện một đạo kim quang lóng lánh. Dì bảo hiện thế bảy thải vân hà phủ kín thiên địa. Nguyễn Thanh quyết định thật nhanh liền dẫn các huyên để chạy tới. Không nghĩ tới, dì bảo không có phát hiện, lại tìm tới chính mình mộng u đóng ngoặc vuông. Nơi đóng ngoặc vuông em ngủ dùng cầu ba nữ nhân. Về phần Hạo Sắt, bất quá hoán vận cảnh tu vi. Bị trực tiếp không để mắt đến. Lưu lại ba cái nữ, mặt khác toàn bộ giết sạch, ha ha ha ha. Nguyễn Thanh tại trong hư không cuồng tiếu lấy. Vung tay lên. Thuộc hạ một đám tu sĩ nhe răng cười lấy theo trên bầu trời lao xuống. Chế thức phi kiếm liên tiếp trùng kích mà ra. Chém giết hướng thảo nguyên bộ lạc mọi người mà đi. Hạo Sắt nổi giận. Đồng thời vừa mới thức tỉnh. Tựa hồ muốn hoạt động thoáng một phát thân thể của mình cốt. Buông ra trong ngực tam nữ. Hổ gầm một tiếng. Nhảy lên trên xuống. Đi vào bầu trời chính giữa. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Cũng chỉ như kiếm. Lập tức chặn đường hạ mấy đạo phi kiếm. Tử kim sắc kiếm khí đột nhiên phát ra. Phi kiếm bị sụp đổ vỡ đi ra. Chết. Hạo Sắt tại trong hư không một cái chìm nổi. Thâu thiên bước thi triển ra. Lập tức xuất hiện tại mấy tên tu sĩ trước mặt. Kiếm chỉ liền chút. Một bộ nhẹ nhàng mau lẹ kiếm pháp thi triển mà ra. Thiên quân võ bí quyết bản năng vận chuyển. Vô cùng lớn lực đem hư không run thành một bức hỏa cuốn. Chính giữa mấy tên tu sĩ bị cái này cuồng bạo lực lượng chấn động. Tại chỗ hóa thành một chùm bồng huyết vụ. Phảng phất là Hạo Sắt ở trên hư không bức hỏa cuộn tròn phía trên điểm lên mấy đóa đỏ tươi hoa mai. Đến tận đây. Còn thừa mấy chuôi chém về phía bộ lạc chính giữa phi kiếm mất đi thao túng. Theo trong hư không ngã xuống mà xuống. Hạo Sắt bĩu môi. Hiện tại chính mình các loại kỹ pháp quá nhiều. Mà chính mình đi căn bản không có cái kia một lần tính hạ tâm lai. Nhận thức chăm chú thật sự tìm hiểu một phen. Có lẽ chỉ có trên người cái này mấy đại bổn mạng thần thông so sánh thuộc mở ngoặt tròn quen thuộc đóng ngoặt tròn a. Có lẽ thừa dịp trận chiến tranh này chính mình có lẽ đem bản thân kỹ năng độ thuần thuộc tăng lên một chút. Nghĩ tới đây. Hạo Sắt hóa thân một đạo kiếm quang. Tại trong hư không bay múa xoay quanh mà qua. Hơn 10 tên còn lại tiểu la lâu đầu lâu phóng lên trời. Hắc, Hạo Sắt lập tức xuất hiện tại Nguyễn Thanh sau lưng, nhẹ giọng hô. Nguyễn Thanh đột nhiên quay đầu cuối cùng chỉ nhìn thấy Hạo Sắt trong miệng tựa hồ là đang nói hai chữ chết đi. Ngay sau đó Nguyễn Thanh cổ mát lạnh, phát hiện mình đằng phi chứng kiến thân thể của mình, không có đầu lâu. Phanh, một chuyến không đến 20 người bị Hạo Sắt tại trong khoảng khắc giết cây sạch sẽ. Cường hoành lực lượng tại Hạo Sắt thân thể chính giữa bành trướng bắt đầu khởi động. Có một loại muốn một phen cảm giác. Xú tiểu tử. Song tu à. mở ra trên người của ngươi để ngũ thần thông kiếm âm hóa lôi, sẽ để cho tiểu tử ngươi vui cười bị điên. Lão kiếm lão đại thừa cơ tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa không ngừng phun ra lấy nước miếng. Hạo Sắt không tự chủ địa nhìn về phía tam nữ, ánh mắt thay đổi, có chút xanh mơn mẩn đấy. Tam nữ cảm giác được Hạo Sắt nóng rát ánh mắt, bất chủ riêng phần mình đỏ mặt lên, làm cho Hạo Sắt thực sắc đại động. Lão bà, Điệp Vũ Mỹ Mi thẹn thùng nhoáng một cái, nhạt nhõa tại Hạo Sắt giữa tầm mắt. Long sư tỷ, hắc hắc. Long gái đẹp rất hào phóng cho Hạo Sắt một này hôn gió, trên mặt đỏ bừng phóng người lên. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn muội muội, ngươi xem. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cúi đầu không nói, xoa lấy chính mình góc áo. Hạo Sắt trong nội tâm cuồng tiếu, ba người cuối cùng để lại một cái, ha ha ha ha. Mắt thấy Hạo Sắt muốn một cái gấu ôm đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôm vào trong ngực. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lập lòe thoáng một phát. Nhảy lên trong hư không một vòng ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn trên ánh trăng. Lưu lại xuyến xuyến thanh thúy tiếng cười. Mẹ đấy! Hạo Sắt chụp một cái cái không. Nghe ba cái xếp ti vơ lưu tại trong hư không mùi thơm. Trong nội tâm ngứa vô cùng. Lại rất khó lựa chọn. Ba cái xếp ti vơ bay về phía ba phương hướng. Đến cùng truy cái nào? Không truy cái nào đâu này. Xú tiểu tử. Thái cổ đại đế ai không có cái ba cung lục viện 72 tần phi. Ngươi mới mấy cái à? Lên. Lão đầu nhi ta cung cấp một chương vô thượng phương thuốc. Đem các nàng toàn bộ ốt đi. Lão kiếm lão đại tại Hạo Sắt trong đầu điên cuồng gào thét. Cái gì phương thuốc kỳ diệu như vậy? Quan mơ xiêm y. Chương 187. Chiến tranh chân tướng. Vùng Trung Đông biên cảnh tình thế cũng không tốt lắm. Cũng không có lưu cho Hạo Sắt lực lượng đủ mức đi thu thập quan mơ xiêm y tài liệu. Trong vực tứ đại bất hủ hoàng triều. Tại một cái không hiểu thế lực lớn thôi đồng phía dưới. Vùng Trung Đông trên chiến trường bốn đại danh tướng rốt cuộc xuất ra thuộc về mình thực lực chân chính. Đem gần 100 vạn tu sĩ bị chia làm bốn cái phương trận. Lý Đường hoàng triều danh tướng Lý Tĩnh. Chỉ huy 25 vạn tu sĩ hiện lên huyền vũ chi trận. Xuất hiện tại chiến tranh tối tiền tuyến. Toàn lực phòng bị. Một mực đem đông di vị sĩ công kích ngăn cản tại bên ngoài. Lưu Hán Hoàng hướng danh tướng Lý Quảng. Chỉ huy 25 vạn tu sĩ hiện lên bạch hổ chi trận. Tại ngăn trở đông di vị sĩ cường đại công kích về sau. Bạch hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Mãnh hổ xuống núi. Tạo thành sát thương cực kỳ khả quan. Chu Minh Hoàng triều danh tướng Lam Ngọc. Chỉ huy 25 vạn tu sĩ hiện lên chu tước chi trận. Tại hắn chỉ huy điều khiển năng lực phía dưới. Chu tước phun lửa. Đốt liền đại hoang Nam Bắc. Công kích từ xa cường độ cực kỳ sắc bén. Triệu Tống Hoàng triều danh tướng Nhạc Phi. Chỉ huy 25 vạn tu sĩ hiện lên thanh long chi trận. Điều khiển toàn cục. Hoạt đằng long trảm địch. Tới lui tuần tra tại toàn bộ chiến trường phía trên. Đem bốn đảo đại trận hoàn toàn liên quan đến cùng một chỗ. La Dịch. Đông Di bộ lạc tổn thất hơn 20 vạn thiết kỵ. Vạn dặm xương khô ngang dọc. Biển máu phiêu lỗ. Vô cùng máu tươi đem thảo nguyên màu xanh nhuộm thành màu đỏ. Phảng phất là trên bầu trời rơi xuống một hồi bàng bạc huyết vũ. Trên mặt đất khắp nơi đều là hỗn tạp huyết thủy gồ ghề. Trong vực tứ đại hoàng triều. Thế thế đại đại thủ vững lấy thủ hộ biên hoang tứ đại vực môn trách nhiệm. Cùng ngoại vực thần ma chinh chiến vô số tuế nguyệt. Loại này tập đoàn thức chiến tranh. Đông Di bộ lạc chiến pháp nguyên thủy như là thái cổ thời đại. Cho nên Đông Di bộ lạc chuẩn bị rút quân rồi. Đông vực thảo nguyên ước vạn dặm chưa đủ thứ nhất. Nhưng là đông vực bên trong ngoại trừ thảo nguyên là được thảo nguyên. Không có mặt khác bất luận cái gì tài nguyên khoáng sản. Tu hành công pháp chỉ một. Căn bản không cách nào như là trong vực bồi dưỡng được vô cùng vô tận tu sĩ. Thoáng cái tổn thất hơn 20 vạn. Đề cương thực đau lòng. Biết rõ trận này trận chiến là đánh không thắng rồi. Không cần phải tại đem con của mình lang đưa đến đi lên chiến trường không tốt tánh mạng. Vô số trên thảo nguyên bộ lạc đều bị di chuyển hướng ở chỗ sâu trong mà đi. Đi theo người vô số dân chăn nuôi. Hạo Sắt một đoàn người đi về hướng Vô Tận Thảo Nguyên chính giữa mà đi. Tựa hồ là Đề Cương Thực cũng cảm thấy trận này tai bay vạ gió rất ức. Tại trước khi đi hướng trăm vạn trong vực tu sĩ đưa ra hai vấn đề. Trận chiến tranh này, vì cái gì? Là ai khơi mào hay sao? Như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, cái này hai vấn đề phong truyện đáng tại sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm. Từ xưa vô tình là xa trường. Một hồi chiến tranh xuống, trong vực tổn thất ít nhất vượt qua 8 vạn trở lên tu sĩ. Những tu sĩ này có rất nhiều tông môn đệ tử, có rất nhiều tán tu, còn có một ít căn bản chính là râu ria. Đi đánh xì dầu đi ngang qua nơi đây mà hoành gặp bất chắc đấy. Trận chiến tranh này, vì cái gì? Đánh thắng chỗ tốt ở nơi nào? Lần lượt vấn đề xuất hiện. Đông Di bộ lạc bọn hắn không phải người ngu. Trong vực tu sĩ cũng không phải người ngu. Nếu như vẻn vẹn là loại trình độ này, đông vực di hoang tại tiến triển mấy ngàn năm, trên vạn năm đều khó có khả năng vượt qua trong vực. Càng đừng đề cập tiến công xâm lược trong vực rồi. Trận này chiến tranh hỏa dẫn thật sự buồn cười quá, căn bản chịu không được thoáng dù là một chút cân nhắc. Mà đang ở cái này những mưa gió thời khắc, lại một cái tin tức kinh người xuất hiện tại tu sĩ bầy trong. Ngọc Đài, một cái truyền thừa từ thái cổ thời đại môn phái lần nữa nổi lên mặt nước. Đã từng là trong truyền thuyết hồng hoang không toái thời điểm thiên giới một chỗ thánh địa. Trong lịch sử ít có nữ đại đế đạo thống, nguyên vẹn đạo thống. Tu hành giới trong tất cả thế lực lớn cơ hồ đều cùng cái này gọi là Ngọc Đài môn phái có ngàn vạn lần quan hệ. Đề Cương Thực sắc đảm ngập trời. Lấn nhập Ngọc Đài sơn môn chính giữa. Sinh sinh đem một gã nữ đệ tử từ đó bắt đi. Bị Ngọc Đài dẫn vi vô cùng nhục nhã. Cuối cùng nhất thông qua thế lực của mình lưới, trợ giúp một tay bày ra trận chiến tranh này. Đáng sợ chân tướng. Bất quá trong vực các tu sĩ cũng không có có quá lớn phản ứng. Điều này đại biểu lấy lại một cái cùng cửu đại tông môn cùng so sánh siêu cấp thế lực đi về hướng trước. Mỗi một lần loại này thế lực xuất hiện, tổng hội tại tu hành giới nhấc lên khôn cùng gió thảm mưa sầu. Mà Đông Di bộ lạc chẳng qua là đập lấy họng súng phía trên, bị Ngọc Đài cầm làm súng đao lập uy mà thôi. Năm hoang chi địa vô cùng vô tận, với tư cách hồng hoang nghiền nát về sau trọng yếu nhất một cái thế giới. Tại đông vực di hoang chỗ sâu nhất, đông hoang biên cảnh cùng ngoại vực giao tiếp địa phương, vô số Đông Di bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ kéo dài tụ tập tại một đầu biên cảnh tuyến bên trên. Cùng những này chiến sĩ so, đồng dạng là một cái hoàn cảnh Đông Di kỵ sĩ. Tại những này chiến sĩ trước mặt yếu đích giống như là một chỉ con gà con. Dương cung lắp tên, mỗi một lần bắn ra đều không mang theo chút nào tiếng gió. Mỗi lần tại tiếp xúc đến địch nhân thân thể thời điểm, oanh bạo liệt, mũi tên như hàng loạt, nhanh đến không tư nghị. Đề Cương Thực tôn kính địa đứng ở người này màu xanh da trời áo giáp Đông Di chiến sĩ về sau. Thật lâu, mặt màu xanh da trời áo giáp Đông Di chiến sĩ rốt cuộc uốn éo qua mặt đến. Diện mạo rất xấu, nhưng lại cho người một loại khác mị lực. Trong tay cuối cùng một mũi tên bắn ra, tại trên bầu trời hóa thành vạn thiên lưu tinh quang vũ, đụng vào đến ngoại vực thần ma chính giữa. Mấy ngày liền tiếng nổ mạnh liên tiếp tiếng nổ không ngừng. Phảng phất thật là đầy trời ngôi sao rơi vào nhân gian. Lính 20 vạn kỵ quân đi thôi, ta Di tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng cũng không phải ai đều có thể khi dễ đấy. Màu xanh da trời áo giáp chiến sĩ phất phất tay. Đề Cương Thực mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đi về hướng quân doanh chính giữa mà đi. Trong vực cùng Đông Di ở giữa chiến tranh, giờ mới bắt đầu. Mà Hạo Sắt một đoàn người cũng đã nhận được Ngọc Đài trồi lên mặt nước tin tức. Hạo Sắt trong nội tâm ngập trời gợn sóng không ngừng trùng kích lấy. Đem làm Ngọc Đài cái này chính thức quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mắt của mình thời điểm, mới biết được lực lượng của mình là cỡ nào nhỏ bé. Ngọc Đài ở vào trong vực vạn núi đứng đầu Côn Luân, vạn nhạc như sồng có bay lên thông thiên xu thế. Hơn nữa Ngọc Đài nhất một nhà có được nguyên vẹn đại đế truyền thừa môn phái. Nhất cường thịnh thời điểm đã từng một môn chín thần vương. Bá tuyệt thiên địa. tương so. Tu hành giới bên trong đích chín đại đạo môn ngược lại có chút chán nản. Toàn bộ tu hành giới chính giữa cũng chỉ còn lại có ma môn địa vực ma tông cùng với yêu tộc biển có thể cùng Ngọc Đài chống lại. Hạo Sắt bao nhiêu có chút giật mình, mẫu thân đã bị tại Ngọc Đài Sơn môn Côn Lôn Sơn xuống. Nếu như không phải Ngọc Đài đặc xá, muốn cứu ra mẫu thân, Hạo Sắt chỉ có một con đường có thể đi. Cùng thiên hạ chư thánh tử thiên kiêu tranh chấp, đi đến đại đế chi lộ, mới có thể có một tia hy vọng. Mà trận chiến tranh này, đối với Hạo Sắt mà nói, một bên là sinh tử cừu địch Ngọc Đài, một bên là Đông Di nhất tộc, vô luận cùng phương nào thế lực đối nghịch, Hạo Sắt đều là không có chút nào áy náy cảm giác đấy. Đề Cương Thực mang theo 20 vạn ngoại vực kỵ quân trở về mà đến, đem 20 vạn chính thức thiết huyết chiến sĩ o sen kẽ đến 80 vạn đại quân chính giữa. Có cái này 20 vạn kỵ quân điều động, chiến đấu chân chính lực dâng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hạo Sắt bốn người ngụy trang thành Đông Di kỵ sĩ, nương theo lấy Đề Cương ghê gớm thật quân khai gầy, chậm rãi đi về hướng chiến trường mà đi. Đề Cương Thực tập hợp lại, lần nữa mang theo 100 vạn đại quân đi vào vùng Trung Đông biên cảnh, chuẩn bị một tuyết trước hồ thẹn. Như thế minh mông cuồn cuộn thanh thế tự nhiên cũng đưa tới trong vực các tu sĩ chú ý. Có cường đại như thế Ngọc Đài làm hậu thuẫn, vô số tu sĩ gia nhập vào trận này điên cuồng mà chiến tranh con nước lớn chính giữa. Nghe nói Đông vực chính giữa là một lần địa hoàng kim địa phương. Trước đó lần thứ nhất đại chiến vô số tu sĩ một đêm phất nhanh, trọn vẹn 20 vạn Đông Di địa sĩ tài sản bị chia cắt mà mất. Nghe nói Đông Di địa sĩ đều đồ ăn được rất, trang bị có thể nói cực phẩm nhưng lại thực lực dưới đáy, là trong vực tu sĩ máy giúp tiền áp. Nghe nói Đông Di bộ lạc chính giữa thừa thải các loại mỹ nữ, là trời sinh song tu bản lữ, xinh đẹp vô song, hơn nữa cực kỳ. Nghe nói một hồi chiến tranh thắng lợi, lại để cho vô số tu sĩ đều bị lợi ích che lại hai mắt, mang lên toàn thân gia sản, chạy tới vùng Trung Đông biên cảnh, hoặc top 5 top 3, hoặc một mình tại biên cảnh phía trên, hy vọng có thể đại phát một số chiến tranh tài. Tại nếm qua một lần thiệt thòi lớn về sau, Đề Cương Thực cũng chính thức đem trận chiến tranh này chú trọng. 100 vạn Đông Di kỵ sĩ chứ hàng vùng Trung Đông biên cảnh, túi khởi một cái cử đại vô cùng túi. Tại một đám lại một đám trong vực tu sĩ tiến vào đến trong đó về sau, tại một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng tảng sáng, Đề Cương thật sự chỉ lệnh phong hỏa truyền khắp trong quân. 100 vạn đại quân như là một đài sợ hãi vô cùng cỗ máy chiến tranh, tại 20 vạn biên hoang kỵ quân dưới sự dẫn dắt, giao nhau tung hoành. Cực đại vòng vây tại ngắn ngủn nửa canh giờ ở trong hoàn thành khép lại. Đại quân bôn tẩu hình thành một cái vòng tròn luôn trận hình, không ngừng co rút lại. Phá không mũi tên, sáng như tuyết chiến đao, không ngừng rào sát lấy một mảnh dài hẹp tánh mạng. Đây là một trường giết chóc, nhằm vào trong vực tu sĩ đồ sát. Đề Cương thẳng thắn 100 vạn đại quân trở về vùng Trung Đông biên cảnh. Trận đầu chiến đấu, lợi dụng hơn 3 vạn trong vực tu sĩ máu tươi đến biểu thị công khai lấy chính mình cường thế trở về. 4 đại danh tướng lần thứ nhất tề tụ một đường, chủ tính chung gần 100 vạn tu sĩ đại quân, thiết hạ tứ tượng chiến trận, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tựa hồ chuẩn bị cùng Đề Cương Thực làm một hồi bền bỉ chiến tranh. Một đoạn này thời gian nhất định tại tu hành giới lịch sử phía trên lưu lại cực kỳ dày đặc một số. Đại chiến mấy ngày liền, phong hỏa đốt lượt toàn bộ vùng Trung Đông biên cảnh, chiến tuyến tung hoành hơn 80 vạn dặm. Mấy dùng 100 vạn kế tu sĩ dũng mãnh vào đến chiến tranh chính giữa mà đi. Một đoạn này thời gian, vùng Trung Đông biên cảnh bầu trời bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tiện tay một trào, trong không khí đều che kín lấy không gì sánh kịp huyết tinh, đã trở thành một cái cự đại cối xay thịt. Vô số cái nhân mạng bỏ thêm vào đến trong đó. Trong vực tu sĩ tại 4 đại danh tướng dưới sự chỉ huy, làm gì chắc đó, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Mà Đông Di kỵ sĩ tại Đề Cương thật sự lãnh đạo phía dưới, cũng bắt đầu phát huy ra Đông Di bộ lạc truyền thống chiến pháp. Qua như gió, những nơi đi qua mũi tên đuôi lông vũ che khuất bầu trời. Một trận chiến tức đi, tuyệt không xa vào đến bốn đại danh tướng thiết hạ đủ loại cách bấy chính giữa. 20 vạn biên hoang kỵ quân phát ra nổi lực lượng là không gì sánh kịp. Tại những này kỵ quân dưới sự dẫn dắt, toàn bộ Đông Di bộ lạc kỵ sĩ đều mang theo một loại khát máu hung hãn tinh khí thần, như là trên thảo nguyên sợ hãi nhất đàn sói. Chiến tranh tình thế cầm cự được rồi, tứ bề báo hiệu bất ổn, tức man hoang huyết mạch sự kiện về sau, vùng Trung Đông biên cảnh đã trở thành thiên hạ phong vân tế hội địa phương. Trên đời chú mục, tất cả mọi người chú ý trận chiến tranh này tiến triển tình thế. Ngọc Đài cách này khổng lồ thế lực trồi lên mặt nước, bước đầu tiên có thể không đạp tốt, tự quyết định bởi cùng trận chiến tranh này kết quả. Cảm tạ Ly Gen 44 khen thưởng ủng hộ. Chương 188. Ngọc Đài ra tay. Đại chiến như trước. Trong vực tu sĩ dù sao chỉ là một ít tạm thời tụ tập trên chiến trường đến từ bất đồng môn phái bất đồng địa phương tu sĩ. Mặc dù bốn đại danh tướng cạn kiệt toàn năng, cũng chỉ là thoáng ngăn cản Đông Di kỵ sĩ điên cuồng công kích, bị gắt gao áp chế chắc chắn. Sở hữu tất cả tu sĩ đều đưa ánh mắt bỏ vào Côn Lôn Sơn lên. Cái này dù sao cũng là Ngọc Đài chủ đạo mà khởi chiến tranh. Tất cả mọi người cùng đợi Ngọc Đài ra tay. Không mấy ngày nữa, Côn Lôn Sơn trong vô số chiếc thất thải phượng thuyền phá không mà lên. Tại trên bầu trời liền khởi che khuất bầu trời dáng ngũ sắc. Tiến về trước vùng Trung Đông biên cảnh mà đi. Đây là Ngọc Đài thông thường tính vũ khí, cũng là tiêu chí tính trang phục và đạo cổ nhi. Từng chiếc thất thải phượng thuyền tốc độ rất nhanh, xuyên việt tầng tầng không gian. Chỉ có điều đoạn ngắn không đến 2 ngày thời gian, kéo dài qua ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đi tới gần Đông vực một tòa thành trì chính giữa. Nơi này là toàn bộ vùng Trung Đông chiến tranh tối tiền tuyến, cũng là trong vực tập đoàn quân bộ chỉ huy. Tại Ngọc Đài một gã kỳ diệu nữ tử chỉ dẫn phía dưới, một loạt bố trí phô trương xuống dưới. Vô số tu sĩ tại bốn đại danh tướng dưới sự chỉ huy không ngừng vận triển khai đến. Đồng thời từng chiếc thất thải phượng thuyền bắt đầu theo trong thành bay về phía trên chiến trường mà đi. Thiết kỵ cuồn cuộn, minh mông sắt thép nước lũ tung hoành tại vô cương trên thảo nguyên. Mỗi một lần chạy vội mà qua, liền có thiên thiên vạn vạn đạo mũi tên đuôi lông vũ theo trên bầu trời xâm nhập mà xuống. Trong vực các tu sĩ hết sức phòng bị, chờ đợi mũi tên đuôi lông vũ qua đi. Đông vực di hoang các kỵ sĩ cũng đã cách ra đầy đủ khoảng cách, lần nữa khởi xướng công kích. Lại một lớp mũi tên đuôi lông vũ đột kích. Cái này thật là làm trong vực các tu sĩ nén giận vô cùng, chỉ có thể chỗ dùng một loại bị động bị đánh trạng thái. Mau nhìn thiệt nhiều thất thải phượng hoàng. Ngọc Đài, nhất định là Ngọc Đài xuất thủ. Trên chiến trường một ít so sánh giỏi về quan sát tu sĩ trước tiên phát hiện trên bầu trời phiêu nhiên nhi lai thất thải phượng thuyền. Cao quý, cường đại, kỳ diệu. Lướt qua trăm ngàn trượng khoảng cách, bay về phía Đông Di kỵ sĩ phương hướng mà đi. Rầm rầm rầm oanh. Thất thải phượng thuyền không riêng bề ngoài đẹp mắt, uy năng cũng là đại làm cho người giật mình. Từng đạo thất thải hào quang theo phượng trên đò chút xuống mà xuống. Gào thét lực lượng trên mặt đất lật lên mấy dùng trăm trượng nhớ cực lớn khe rãnh. Hơi không lưu ý, mười mấy tên Đông Di kỵ sĩ bị hào quang quét trúng, liền hét thảm một tiếng cũng không tới kịp hô lên, liền bị oanh thành từng mảnh huyết vụ. Đồng thời từng đoàn lưu ly tịnh hỏa theo phượng khẩu chính giữa phúng dũng mà ra, như là mạn thiên hoa vũ, bay xuống hướng mặt đất Đông Di kỵ sĩ bầy chính giữa mà đi. Lưu ly tịnh hỏa những nơi đi qua, không gian đều bị đốt ra từng sợi khói xanh, cường hoành vô cùng phá hư chi lực rõ ràng. Đồng thời tại bốn đại danh tướng dưới sự chỉ huy, vận dụng cỡ lớn che giấu bộ dạng pháp bảo, vô cùng tu sĩ vô thanh vô tức lướt qua Đông Di biên cảnh, theo hai cánh cùng với phía sau đem Đông Di kỵ sĩ quân đoàn vây quanh ra. Bốn bề thọ địch, chỉ có tiến vào trong vực một con đường còn có thể thông hành. Đông Di bộ lạc các kỵ sĩ gặp phải lấy từ trước tới nay nhất nghiêm trọng một lần nguy cơ. Đối phương lưới vây ba mặt, nhìn như cho Đông Di bộ lạc các kỵ sĩ để lại một con đường sống, nhưng là thông hướng trong vực. Sau khi tiến vào sắp sửa gặp phải chính là vô cùng vô tận như là biển cả đại dương mênh mông toàn bộ trong vực tu hành giới. Thập tử vô sinh. Đây cơ hồ là một chiêu tất sát. Tuyệt đối có người tài ba bố trí. Dùng thất thải phượng thuyền cường đại thế công hấp dẫn kiềm chế Đông Di bộ lạc kỵ sĩ chủ lực. Rút quỷ dưới đáy nồi. Hoạt động ngầm. Lợi dụng cỡ lớn che giấu hành tích pháp bảo đem trăm vạn Đông Di kỵ quân vây quanh chắc chắn. Không chút nào cho Đông Di kỵ quân một đinh điểm công kích khoảng cách. Đem Đông Di kỵ quân ưu thế lớn nhất vô thanh vô tức tiêu diệt mà mất. Đáng sợ tâm kế. Nhưng không thể không phủ nhận. Kế này tuy nhiên độc ác, nhưng lại thiết thực hữu dụng. Thoáng cách đem Đông Di kỵ quân bức bách đã đến nguy hiểm nhất địa tuyệt địa chính giữa. Bất quá có một điểm, Ngọc Đại Chi Nhân đánh giá thấp Đông Di kỵ quân sức chiến đấu. Nhất là tại đây trăm vạn đại quân chính giữa xen kẽ chừng có 20 vạn biên hoang kỵ quân. Trường cung mở ra, mưa to lê hoa bắn. Mỗi một gã Đông Di kỵ quân đều phải tu tập một loại tiến pháp. Một khi thi triển, như là mưa to chút xuống, lê hoa bi đắng. Vô cùng vô tận mũi tên đuôi lông vũ bị ném bắn như bầu trời chính giữa. Trăm vạn Đông Di kỵ quân đại cung thu hồi. Sáng như tuyết chạm mã đao cầm tới trong tay. Một cổ bàng bạc hung áp chiến ý phản thành một cổ. Hình thành một cái cử đại vô cùng thương lang. Xuất hiện tại trên thảo nguyên. Mà cái này chỉ thương lang. Muốn đối mặt chính là thanh long. Bạch hổ. Chu tước. Huyền vũ tứ tượng vây công. Đồng thời tại bầu trời chính giữa còn có một chỉ dương cánh che bầu trời phượng hoàng. Hoàn cảnh không thật là tốt. Ném bắn mà ra mũi tên đuôi lông vũ mưa như chút nước mà xuống. Như là một hồi chính thức mưa to trùng kích hướng thương lang chính phía sau bạch hổ mà đi. Trong nháy mắt, bạch hổ không trọn vẹn. Trận hình tản ra. Cực lớn thương lang cắt ngang mà vào. Cự trào vung vẩy. Mang theo khôn cùng gió thảm mưa sầu. Muốn thoát khỏi vòng vây vòng mà đi. Tiếc hận mặt khác tứ phương cũng không phải ăn chay. Rất nhanh súng lại đi lên. Phối hợp muốn đem thương lang chạm kích không sai. Phảng phất là lâm vào vũng bùn chính giữa. Thương lang hai mặt thù địch. Rất nhanh trở nên vết thương chồng chất. Mỗi một lần sức bật lượng muốn nhảy ra vũng bùn thời điểm. Trên bầu trời phượng hoàng sẽ gặp cho hắn một kích chí mạng. Lần lượt sắp thành lại bại. Như thế xuống dưới, cái này chỉ thương lang nhất định cũng bị tứ phương thế lực nuốt không còn. Giống, giống, giống, giống, giống. Đông Di kỵ quân chính giữa vô cùng chiến sĩ điên cuồng gào thét. Trận hình phi tốc biến ảo. 20 vạn biên hoang kỵ quân rất nhanh hội tụ cùng một chỗ. Hình thành một cái cường hoành vô cùng mũi tên. Dục ngựa chạy vội mũi tên như mưa. 20 vạn biên hoang kỵ quân tụ hợp cùng một chỗ về sau. Cường hãn sức chiến đấu lập tức triển khai. Trảm mã đao bị hoàn toàn vứt bỏ. Trường cung bắt tay. Bắt đầu. Bắn nhanh. Ném bắn. Loạn xạ. Vô cùng mũi tên điên cuồng đổ xuống mà ra. Sinh sanh ở khôn cùng vũng bùn chính giữa khai phát ra một cái lối đi. Trên bầu trời vô số chiếc thất thải phượng thuyền tựa hồ cũng phát hiện Đông Di kỵ quân ý đồ. Nhanh chóng đáp xuống. Đầy trời thất thải hào quang cùng lưu ly tình hỏa phụt lên mà xuống. Trăm vạn Đông Di kỵ quân phi tốc chạy vội. Cầm đầu 20 vạn tên biên hoang kỵ quân nhanh chóng khai cung. Kéo thành hết dây. Một tổ cường đại vô cùng sát cơ khóa chặt lại trên bầu trời thất thải phượng thuyền. Lưu tinh trọng kích. Bắn beng. Dây cung chấn động. Cả phiến hư không như là một chương họa giấy phát ra ào ào tiếng vang. Vô số viên sáng ngời lưu tinh theo mặt đất bay lên. Xuyên thấu tầng tầng thất thải hào quang. Sông diệt trên bầu trời lưu ly tình hỏa. Bắn hướng lên bầu trời bên trong đích thất thải phượng thuyền mà đi. Chỉ một thoáng. Đầy trời đập vào mắt đều là từng khỏa mềm rủ xuống bay lên lưu tinh. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Làm cho trên bầu trời thất thải phượng thuyền bất đắc dĩ mệt mỏi ứng phó. phân loạn vũ tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn, bắn. 20 vạn biên hoang kỵ quân lần nữa khai cung. Hàng loạt mũi tên không khác biệt tản ra. Như là vũ mảnh vải tẩy trừ cái này phía trước hết thảy trở ngại. Lỗ hổng mở ra. 100 vạn đông di kỵ quân từ đó bay tán loạn mà ra. Điện não tìm hiểu hỏi A đóng ngoặc vung bê tìm được đường sống trong chỗ chết. Miệng hổ hiểm. Dựa vào không gì sánh kịp tiến ký theo trong vòng vây trốn mà ra. Rất nhanh. 100 vạn đông di kỵ quân lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi một mảnh chiến trường cùng gần hơn 10 vạn thi thể. Tại trên thảo nguyên xoáy lên cuồn cuộn bụi mù nhạt nhòa ở phương xa. Mà lúc này ngọc đài thất thải phượng thuyền cuối cùng từ vô số đảo lưu tinh trọng kích chính giữa cách mà ra. Mấy chiếc phượng thuyền tại trên bầu trời tuôn ra một đoàn hoa mỹ hỏa hoa. Chôn vùi ở trên hư không chính giữa. Là dịch. Đông di kỵ quân vẹn vẹn tổn thất 10 vạn chúng. Trong vực một phương nhưng lại trọn vẹn tử vong vượt qua 6 vạn. Đồng thời người bị thương vô số. Đông di bộ lạc chính giữa tiến ký lần thứ nhất triển lộ tại mọi người tầm mắt chính giữa. Mưa to lê hoa bắn. Lưu tinh trọng kích. Phân loạn vũ tập mở ngoặc tròn kích. Những này cường đại tiến ký thật là khiến người sợ hãi vô cùng. Không tự chủ do những này tiến ký liên tưởng đến nghệ xạ tiến tông. Cái kia đồng dạng dùng tiến ký danh vang rền thiên hạ tông môn. Không biết khi nào xuất hiện tại tu hành giới ở bên trong. Không biết khi nào đã trở thành cửu đại tông môn một trong. Nghệ xạ tiến tông. Ngoại trừ hắn điên cuồng mà chiến đấu. Cường hoành vô cùng lực sát thương bên ngoài. Mọi người kinh dị phát hiện. Tựa hồ đối với nghệ xạ tiến tông nhận biết mình nông cạn đã đến cực hạn. Hoặc là nghệ xạ tiến tông quá mức kỳ diệu rồi. Bất kể như thế nào. Đã có người bắt đầu đưa ra. Muốn thỉnh nghệ xạ tiến tông chi nhân ra tay. Dùng mũi tên chế mũi tên. Áp chế đông di kỷ quân cuồng bảo tiến ký. Bên kia. Đông di kỷ quân cũng không có liệu nghĩ đến lần chiến đấu này hung hiểm. Không hổ là theo thái cổ truyền thừa mà ở dưới tông môn. Vừa ra tay liền thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ quân đoàn. Nếu như không có 20 vạn biên hoang kỷ quân tồn tại. Đề cương thực xuất lính 100 vạn đại quân không thể nói trước tựu toàn bộ vùi thi chiến trường rồi. Về tiến ký. Vô luận là mưa to lê hoa bắn. Lưu tinh trọng kích hay vẫn là phân loạn vũ tập mở ngoặc tròn kích. Đối với bất luận cái gì một gã đông di kỷ quân mà nói. Cũng không phải thập phần chuyện khó khăn. Nhưng là tại chiến đấu chính giữa nhưng căn bản không cách nào hướng biên hoang kỷ quân như vậy thoải mái thi triển. Đối với các loại tiến ký mà nói. Đã trở thành biên hoang kỷ quân bản năng. Nhưng lại có trên bầu trời thất thải phượng thuyền. Lần thứ nhất dùng tiến ký còn có thể phá hủy một ít. Nhưng là tiếp theo đối phương nhất định có chỗ chuẩn bị. Đánh giá liền lại không có khả năng dễ dàng như thế đắc thủ. Mà cái này thất thải phượng thuyền có thể đi cùng không chung. Chính là tuyệt sát lợi khí. Đối với đông di kỷ quân mà nói cực kỳ bất lợi. Bất quá khá tốt. Rất nhanh đông di kỷ quân chính giữa có người tài ba đưa ra đề nghị. Do đề cương thực ban phát nhiệm vụ. Thí phượng hành động. Lần này thảm thiết chiến tranh qua đi. Song phương tầm đó nhất định sẽ có một cách tương đối mà nói coi như so sánh dài dòng buồn chán hòa bình tĩnh dưỡng kỳ. Mà đang ở trong khoảng thời gian này chính giữa. Đông di kỷ quân đem muốn tuyển chọn trong quân cường giả. Tiến về trước trong vực thành trì chính giữa. Âm thầm phá hủy thất thải phượng thuyền. Loại nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh căn bản không có bất luận cái gì lao động chân tay. Không nói trước thất thải phượng thuyền nghiêm mật thủ vệ. Nhưng là đông di các kỷ sĩ cùng trong vực tu sĩ ở giữa cách sống kém quá nhiều. Chỉ cần hơi không lưu ý nhi sẽ có bảo lộ chi lo. Tại tu sĩ kia như biển trong vực chính giữa. Thân phận bảo lộ. Sắp sửa gặp phải chính là cái gì? Hơn nữa thất thải phượng thuyền kém nhất đều là lục phẩm đa ngoài pháp bảo. Những này đông di các kỷ sĩ mặc dù đi vào phượng thuyền trước mặt. Không có điều khiển từ hủy pháp quyết. Như thế nào phá hư? Lui thêm bước nữa nói. Phá hư về sau. Đối mặt vô cùng trong vực tu sĩ lửa giận. Căn bản tựu không khả năng có chút chạy thoát kết quả. Bất quá từng cái dân tộc chính giữa vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết anh hùng tồn tại. Rất nhiều tu vi kiệt xuất đông di các kỵ sĩ đi tới nhiệm vụ nhận lấy chỗ. Bọn hắn vì vinh quang của mình, vì dân tộc liên tục, ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nhận lấy cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Tại vô số đồng bào sùng kính ánh mắt chính giữa, dứt khoát đi về hướng trong vực mà đi. Những người này sẽ bị vĩnh viễn ghi lại nhập đông vực di hoang lịch sử chính giữa, ghi tên sử sách. Chương 189. Tính toán Ngọc Đài. So sánh với những này các dũng sĩ vĩ đại tình cảm sâu đậm, hảo sắc ý niệm trong đầu tựu đơn giản nhiều hơn. Lúc trước lúc còn rất nhỏ, chính là như vậy một chiếc thất thải phượng thuyền đem mẹ ruột của mình mang đi, đem mình hạnh phúc gia đình như vậy phá thành mảnh nhỏ. Đối với Ngọc Đài chi nhân, đối với cái này loại phượng thuyền, hảo sắc có một loại trời sinh chán ghét cùng căm hận. Hơn nữa chính mình gặp may mắn ưu thế có thể đơn giản tiến vào đến vùng Trung Đông biên cảnh cái kia gần đây thành trì chính giữa. Hơn nữa Đông Di bộ lạc chính giữa tận khả năng cung cấp trang bị tài liệu, lại để cho các dũng sĩ chọn lựa tiến về trước trong vực phá hư phượng thuyền. Cái này đối với hảo sắc thật sự mà nói là một cái thiên đại tin vui. Lúc này đây, tam nữ cũng không có đi theo hảo sắc mà đến. Dùng tam nữ tình huống hiện tại cũng không rất thích hợp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phải biết rằng hiện tại tam nữ thế nhưng mà mọi người trong mắt tội phạm truy nã. Thì ra là hảo sắc. Tuy nhiên tại tu hành giới trong danh khí quá nhiều, nhưng là chân chính bái kiến hảo sắc diện mạo cũng không có nhiều người. Mất trên người Đông Di bộ lạc chế thức áo giáp, thay đổi một thân tu sĩ pháp bào, trên người có một chút máu đen, tóc rối tung ra. Cái này là sống một cái theo trên chiến trường núi thây biển máu trong còn sống đi ra huyết chiến tu sĩ. Đi vào cửa thành, hảo sắc lập tức cảm thấy cùng thường ngày cái loại này tu hành phường thị tầm đó tự do bất đồng một loại không khí. Khắc nghiệt, nghiêm cẩn. Tu hành giới trong thường thấy nhất hàng vỉa hè văn hóa tại trong thành một lần cũng không có xuất hiện. Ngược lại là các loại sửa chữa trang bị, chữa thương địa phương tùy ý có thể thấy được. Một tòa cũng không tính quá lớn thành thị, sinh sinh dũng mãnh vào gần trăm vạn tu sĩ. Trên đường phố có thể nói là ma vai sát trùng, người ta tấp nập. Cái này đối với hảo sắc mà nói, phản mà là một loại che giấu tốt lắm. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, tìm đến Ngọc Đài một đoàn người căn cứ, tùy thời trả thù là được. Hảo sắc không có những cái kia Đông Di dũng sĩ cái gọi là thể sống chết chi tâm. Hảo sắc lại tới đây, cũng chỉ là muốn tại Ngọc Đài xảy ra vấn đề thời điểm, mình có thể dội lên một hồ lô dầu. Mặc dù không cách nào làm cho thương thế của ngươi gân đồng cốt, cũng muốn buồn nôn ngươi. Vào lúc ban đêm, trong thành liền truyền đến kinh người chiến đấu chấn động. Tại trong thành một mảnh lịch sự tao nhã trên phòng ốt không, một gã thể trạng to lớn đại hán không ngừng khai cung kéo mũi tên. Đầy trời mũi tên đuôi lông vũ như là hỏa hoa từ không trung hướng về trong thành chút xuống mà đến. Mà khác một nữ tử thì là thải y bồng bềnh, phảng phất một chỉ kiêu ngạo phượng hoàng. Ốm tay áo huy động, tại hời hợt chính giữa đem đối phương thế công ngăn trở. Thỉnh thoảng trở tay một kích, hội đánh ra từng đạo pháp quyết phản kích đối phương. Hai người đều là thông huyền cảnh cường giả. Trên bầu trời mũi tên mang như mưa, dáng ngũ sắc che bầu trời. Một lát tầm đó nhưng cũng không cách nào phân ra thắng bại bộ dạng. Hạo sắc ẩn thân tại giữa đám người, tan vỡ kiếm mục vận chuyển lên đến. Trong mắt hiện lên hai đạo đoạt người tâm phách thần quang. Không tại xem hướng lên bầu trời trong hai người đại chiến, mà là lén lút nhìn về phía dưới đáy phòng ốt chính giữa. Bạc nhược yếu kém tường thể bị gây một tầng hơi mỏng chế, nhưng căn bản không cách nào chống đo được hảo sắc tan vỡ kiếm mục, thậm chí không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hảo sắc rất nhanh đem dưới đáy sở hữu tất cả phòng ốt nhìn một lần. Chính như hảo sắc sở liệu, những cái kia thất thải phượng thuyền đều là pháp bảo, bị người đơn giản tế luyện qua. Thụ, căn bản không có đỗ tại bên ngoài chỗ. Hạo Sắt trong mắt thần sáng lóng lánh đánh giá phòng ốt chính giữa sở hữu tất cả ngọc đài người tới. Toàn bộ là nữ tử. Tổng cộng hơn 30 người. Tu vi thấp nhất đã ở hóa anh cảnh phía trên. Chỉ cần là thông huyền cảnh cường giả cao thủ tựu chừng nhiều đến 5 người. Nguyên một đám trên người bảo sáng lóng lánh. Lực lượng bành trướng. Không hổ là thái cổ truyền thừa xuống đại môn phái. Hạo Sắt trong nội tâm thầm khen. Chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi. Nhưng lại tại trong lúc lơ đãng chứng kiến tại phòng ốt một hẻo lánh chính giữa. Một gã lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn đối với mình nữ tử một hồi nhìn quen mắt. Nhìn kỹ. Cô gái này trong tay chính vuốt vuốt một khỏa sáng ngời long châu. Si ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu sư muội lại đang nghĩ tới ngươi sắc ca ca nữa à. Tại Hạo Sắt giữa tầm mắt. Một gã nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người cô gái tuyệt sắc đi đến cô gái này bên người. Hai tay vỗ vào cô gái này trên vai. Vẻ mặt ánh mặt trời hướng hắn hay nói giỡn nói. Tô sư tỷ. Cô gái này một hồi thẹn thùng bàn tay khẽ đảo đem long châu thu hồi bên mặt khẽ nhích đúng là ngữ yên mỹ mi. Hạo Sắt chấn động mạnh một cái. Trong mắt thần quang phun ra nuốt vào. Đã phát ra một chút điểm chấn động. Ý niệm trong đầu khẽ động đã đem thần thông thu hồi. Thâu thiên bước triển khai. Như cùng cá bơi tại giữa đám người. Làm cho người căn bản không cách nào cân nhắc đến tung tích. Đồng thời tên kia bị gọi tô sư tỷ ánh mặt trời mỹ nữ biến sắc. Thông huyền cảnh cường hãn vô cùng nguyên thần lực lượng phô trương ra. Lập tức bao phủ cả tòa thành trì. Muốn đem cái kia rình coi người tìm ra. Sau một lát. Tô sư tỷ hậm hực thu hồi chính mình nguyên thần lực lượng, nghi hoặc lắc đầu. Đám người một góc. Hạo Sắt sắc mặt có hơi trắng bịch. Thật sự là quá sợ hãi rồi. Cô gái này vẻn vẹn theo hắn nguyên thần lực lượng đến xem. Chí ít có gần ngàn vạn hổ lực lượng. Tiện tay một trưởng thậm chí có thể đem cả tòa thành trì bị diệt. Mặc dù tại Hạo Sắt được chứng kiến rất nhiều thiên tài chính giữa. Cũng chỉ có chiến vô song. Tần Phá Quân, Thánh Không Lo ba người có thể cùng mà so sánh với. Loại người này cơ hồ tựu là tại phàm nhân thế giới tiên nhân, lực lượng to lớn không người có thể địch. Hạo Sắt lòng còn sợ hãi, bắt đầu lui hướng trong thành mà đi. Tuy nhiên Đông Di bộ lạc chính giữa xuất động thông huyền cảnh cao thủ cũng số lượng cũng không ít. Nhưng lại không một người có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu như muốn hiếu thắng đoạt. Không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Quả nhiên. Không xuất ra Hạo Sắt sở liệu. Không lớn trong chốc lát thời gian. Tại dưới đáy một mảnh lịch sự tao nhã phòng ốt chính giữa. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái trong mang theo phiền não thanh âm vang lên. Thật sự là chán ghét. Sau đó. Từ phòng xá chính giữa một đạo hồng quang phóng lên trời. Một đường thế như trẻ tre phá vỡ tầng tầng năng lượng. Tại trong hư không chấn động, hóa thành một chỉ màu đỏ như máu phượng hoàng. Gáy minh một tiếng, toàn thân bốc cháy lên một tầng kim hồng sắc hỏa diễm. Phóng tới trong hư không tên kia Đông Di phái tới thông huyền cảnh cường giả mà đi. Vô cùng mũi tên đuôi lông vũ, sáng ngời thần quang đều không pháp ngăn cản cái này thiêu đốt lên phượng hoàng tiến lên. Kim hồng sắc quang diễm lập tức đem Đông Di cường giả thôn phệ đi vào. Sau một lát, một đoàn tro bụi từ phía trên không bay xuống. Một gã thông huyền cảnh cường giả như vậy chấm dứt chính mình cả đời. Trong thành vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Đây là loại điều nào lực lượng? Một gã thông huyền cảnh cường giả. Cứ như vậy thì xong rồi. Rất nhiều người đều phỏng đoán. Có phải hay không ngọc đài người tới chính giữa có tiên nhân tồn tại? Nếu quả thật Ngọc Đài phái ra tiên nhân chen chân trận chiến tranh này, như vậy Đông Di bộ lạc có thể hay không cũng phái ra tiên nhân. Gặp nạn lại vĩnh viễn là lực lượng thấp tán tu một loại. Cái này đối với trong vực tu sĩ mà nói thật sự là đả kích sĩ khí. Hơn nữa trong thành có người tận lực tuyên truyền cùng kích động. Rất nhanh liền tin đồn ra vô số loại lời đồn đãi rất nhiều tu sĩ bắt đầu từ đó phía đông cảnh rút khỏi. Đông Di bộ lạc áp lực giảm nhiều. Đối với loại tình huống này mà nói, Ngọc Đài không có làm ra cái gì động tác. Toàn văn chữ sửa sang lại trước sau như một làm lấy chuyện của mình. Thời gian dần qua, vùng Trung Đông biên cảnh cũng không có truyền ra cái gọi là tiên nhân giá lâm tin tức. Lời đồn đãi từ sụp đổ. Mà đoạn thời gian này chính giữa, trọn vẹn mười mấy tên Đông Di mai phục vào thành trì chính giữa tu sĩ hoặc đánh lén, hoặc sáng đoạt, hoặc lừa dối, sử dụng các loại thủ đoạn hướng Ngọc Đài triển khai công kích. Tiếc hận tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tứ cố vô thân Đông Di dũng sĩ không phải là bị Ngọc Đài người trong trực tiếp đánh gục, tự là bị thủy triều trong vực tu sĩ chết đuối. Hạo Sát kiên nhẫn chờ, phảng phất là một đầu mai phục tại khô diệp đem làm chúng độc xà, chỉ đợi chờ thời cơ cho Ngọc Đài mọi người mãnh liệt một kích. Hơn 10 ngày thời gian, Hạo Sát điên cuồng luyện tập lấy tay của mình nhanh chóng, nháy mắt thời gian có thể véo ra 3.000 đạo pháp ấn, thi triển ra như là thiên thủ quan mơ, lại để cho người phân không rõ cái nào là thực, cái nào là giả. Mà đối với Hạo Sát mà nói, từng đều là thực, từng cũng đều là giả. Vất vả cố gắng cuối cùng nhất đều cũng tìm được thu hoạch. Gần đây một thời gian ngắn, Ngọc Đài chính giữa tiên tử rốt cuộc hay vẫn là chịu đựng không nổi nhân gian. Ba lượng thành đàn theo cái kia phiến nhã tính phòng ốt chính giữa đi ra, như là chuỗi lạc thế gian tinh linh. Đối với trên đường cách mỗi đồng dạng sự vật đều thập phần rất hiếu kỳ, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tranh nhau đưa đẩy, chỉ vì có thể cách Ngọc Đài tiên tử thêm gần một ít. Đồng thời cái này cũng vì Hạo Sát kế hoạch cung cấp đầy đủ yểm hộ. Thâu thiên môn đích thủ đoạn, lúc này không cần, càng đãi khi nào. Trượt vào giữa đám người, thâu thiên bước thi triển ra Hạo Sát, như cá gặp nước xuyên thẳng qua tại giữa đám người. Vì bảo đảm kế hoạch viên mãn áp dụng, Hạo Sát còn đặc biệt tìm vài tên tu sĩ làm một phen thí nghiệm. Đoạn thời gian này khổ luyện tốc độ tay tại thời khắc này đã nhận được hoàn mỹ vận dụng. Hai người sát bên người mà qua, Hạo Sát bàn tay tại đây tên tu sĩ trên thân thể điên cuồng tìm tòi một lần, lập tức véo ra hơn 30 cái thủ ấn. Toàn bộ bàn tay như là chui vào hư không với vào đối phương trong túi trữ vật. Sau một lát, tên kia tu sĩ nhạt nhõa tại biển người chính giữa, hoàn toàn không biết mình toàn thân, thậm chí liền túi trữ vật đều bị sờ soạng một lần. Hạo Sát cuồng hỉ, lại tìm được vài tên tu sĩ làm một phen thí nghiệm, tại trên đường cách điên cuồng ra tay, nương tựa theo chính mình bẩm sinh trực giác, thậm chí liền thông huyền cảnh đại tu sĩ cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến Hạo Sát thủ pháp. Hạo Sát thậm chí muốn cười to một phen, thủ đoạn như thế, trách không được thái cổ thời điểm thâu thiên môn sẽ bị người liên thủ bưng nổi. Thật sự quá rồi, có thâu thiên môn nhân tại, ai hầu bao đều không an toàn a. Hạo Sát túi chuyển mấy chỗ địa phương, tại một chỗ linh dược cửa hàng bán lẻ trước khi nhắm ngay Ngọc Đài hai gã tiên tử. Thông kiếp cảnh tu vi, nguyên thần chính trực hỗn loạn, là tu sĩ tâm thần lực lượng yếu kém nhất thời đoạn. Hai gã tiên tử đi vào mặt tiền cửa hàng chính giữa. Ngoài cửa rất nhanh liền tụ tập nhóm lớn tu sĩ. Có muốn bộ đồ điểm gần như, có hướng con cóc ăn thịt thiên nga, thậm chí có dứt khoát tựu là muốn thừa cơ chấm mút. Hạo Sát xen lẫn trong đó, ngón tay có chút nhảy lên, sâu trong đôi mắt hiện lên hai đạo thần quang, quét về phía hai gã Ngọc Đài tiên tử mà đi. Kỳ thật đối với thâu thiên môn đồ mà nói, ăn cắp bảo vật cũng không khó khăn. Khó khăn tựu khó khăn đang tìm bảo vật thời gian phía trên. Bởi vì cơ hồ mỗi người chứ vật không gian thể hiện phương thức đều không đại tướng cùng. Nghèo khó một điểm còn dễ nói, phần lớn là túi chứ vật, liếc đã biết rõ ở nơi nào. Nhưng là cái này tu sĩ căn bản không có gì chất béo, không đáng một trộm. Tại cao cấp điểm, chứ vật thủ trạc cũng tốt ổn. Mấu chốt hay vẫn là nguyên nhân kia, cái này một loại tu sĩ bản thân tự cũng không giàu đủ, trộm cũng trộm không xuất ra cái gì. Còn chân chính giàu có khả năng là nhẫn chứ vật tử, có khả năng là chứ vật vòng tay, có khả năng là trên người rất không ngờ một cái tiểu vật nhi, thậm chí có khả năng khảm một khỏa không gian hàm răng, thậm chí khảm hai khỏa, một cái tàng đan dược, một cái tàng pháp bảo, hết thảy đều có khả năng.